Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 468 tới chương 477. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy trăm triệu đại quân Hồng Mông phá vỡ tiên môn của Thái Thủy tiên tộc. Ha ha ha. Nơi này là tiên tộc cường thịnh nhất tiên hoang vũ trụ, nhất định có thật nhiều bảo bối. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Một tên tiên vương đỉnh phong cười lớn ra lệnh. Mấy trăm triệu đại quân Hồng Mông phấn chấn vô cùng xông vào nội bộ tiên tộc, trắng trận đốt giết cướp giật. Một đạo kiếm quang cường thịnh đến cực hạn quét ngang, trong nháy mắt đem mấy trăm vạn đại quân nghiền nát thành tro bụi. Có đế nữ chân đạp đạo cực tiên quang mà đến, quanh thân còn cuốn một thanh đế binh Thái Vi Viên Thiên Kiếm đã giải phong, xông vào trận địa địch chém giết loạn xạ, trực tiếp đem tên tiên vương đỉnh phong lên tiếng kia đóng đinh trên tiên bích. Kẻ nào phạm tộc ta, giết không tha. Khương Vân Kiều tóc đen múa cuồng, một thân khí thế ngạo tuyệt lăng tiêu. Lục Phàm đã đạp vào chân lý đại đạo, việc duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là dốc toàn lực thủ hộ vũ trụ này, bảo vệ tộc nhân của nàng, đợi Lục Phàm trở về. Ngươi chính là đế nữ mạnh nhất tiên hoang vũ trụ. Vừa hay, ta có thể đến hảo hảo dạy dỗ một phen. Trong đại quân Hồng Mông, có nữ tử yêu kiều cười vang vọng đất trời. Nữ tử bộc phát tu vi tiên vương cảnh đỉnh phong, huyết mạch hoàn toàn thôi động, đúng là cũng có một sợi chí cao đế uy phóng thích, đồng thời hai tay cầm lấy loan đao nhỏ máu, lại là một kiện đế binh. Kiện đế binh này đã xâm nhập vào bên trong Thái Thủy tiên tộc, chém hơn vạn tôn tiên nhân. Khương Vân Kiều trông thấy ả này, không chút do dự hóa thành một đạo tiên quang chém tới. Muốn chiến liền chiến. Đế nữ chiến đế nữ. Trận chiến kịch liệt bộc phát tại một phương của Thái Thủy tiên tộc. Tiên trận khổng lồ cấp đế bắt đầu bay lên. Nhưng rất nhanh, ba đạo đế quang cực độ kinh khủng liền mạnh mẽ xé rách tiên trận phòng hộ. Ba tôn đại đế hoành không mà đến. Thái Thủy tiên đế. Cút ra đây. Thương Câu đại đế thanh âm như sấm rền vang. Hắn hung hăng đạp mạnh, toàn bộ tiên giới liền trời long đất lở. Người đến chính là một tôn đại đế nghịch thiên mở ra bảy đạo chân lý chi môn. Đồng thời hai tôn đại đế bên cạnh cũng bộc phát đế uy cực độ kinh khủng, cũng là đại đế đỉnh cấp mở ra năm đạo chân lý chi môn, thực lực cực kỳ không tầm thường. Đối phó với kẻ mạnh nhất tiên hoang vũ trụ, Hồng Mông vũ trụ lấy ra đội hình đỉnh cấp nhất để đối đãi. Thái Thủy tiên đế tay cầm Thái Thủy ấn mà đến, không nói hai lời liền cùng ba tôn đại đế đánh nhau. Một người chiến ba đế. Ba tôn thần đế dẫn đầu đại quân giáng lâm, tùy ý tàn sát sinh linh của thần tộc. Tổ Vấn Thái Sơ chúa tể là đại đế đẹp nhất tiên hoang vũ trụ, sao không đến hoan nghênh chúng ta? Ha ha ha. Không còn ra, chúng ta liền muốn đem tộc nhân của ngươi giết sạch nha. Nhóm thần đế thỏa thích thi triển thần uy của riêng mình. Thần linh của Thái Sơ thần tộc liên tiếp kêu thảm vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thần tộc thế giới. Một đôi con ngươi thanh lãnh lại cực độ xinh đẹp treo lơ lửng trên thiên khung, lạnh lùng nhìn chăm chú ba tôn thần đế. Thái Sơ chúa tể không có xuất thủ, mà là lựa chọn nhìn chăm chú. Nơi này chiến đấu kịch liệt nhất. Hồng đế và tuyệt đế ngăn tại phía trước nhất học cung, ý đồ ngăn cản ba tôn đại đế điên cuồng tấn công trước mặt. Ba tôn đại đế này không phải người khác, chính là thần nhạc đại đế, phệ linh chúa tể, cùng cự sọ thao thiết. Ba tôn đại đế nghịch thiên mở ra ít nhất bảy đạo chân lý chi môn đồng thời xuất hiện. Đối với học cung mà nói, đơn giản chính là đã kích hủy diệt. Trận chiến mới bắt đầu. Hồng đế liền bị từng đầu xúc tu mờ ảo của phệ linh chúa tể liên tục quất, quất đến vết thương chằng chịt. Tuyệt đế thì bị thần nhạc đại đế áp chế gắt gao. Thần nhạc đại đế ném ra từng viên tiểu cầu nhiều màu chói lọi, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn bẻ cong kiếm quang của tuyệt đế, đồng thời vung ra từng đạo chân lý huyễn nhận cực độ kinh khủng, xé rách thân thể tuyệt đế, chém đế huyết chảy ngang. Hì hì ha ha. Cam chịu số phận đi. Ngươi chỉ là một đại đế sáu cửa, làm sao có thể chống lại ta? Thần nhạc đại đế tự như mèo vần chuột, không ngừng ném tiểu cầu nhiều màu, từng bước bước tuyệt đế đến tuyệt cảnh. Cự sọ thao thiết nhìn hai tôn đại đế bị buộc đến tuyệt lộ, chậm rãi ngọ ngoại cái miệng lớn, đầu lâu to lớn hết lần này đến lần khác đụng chạm đến hộ cung đại trận của học cung, chuẩn bị đụng nát đại trận trước mặt, rồi nuốt trọn học cung cùng trăm vạn sinh linh vào bụng. Nội tình của vạn giới đệ nhất học cung đều rất tuyệt đây. Nếu là nhai, nhất định rất mỹ vị. Ba tôn đại đế nghịch thiên xuất hiện, ép tới vạn giới đệ nhất học cung không thở nổi. Nhưng mà, vô luận là Hồng đế hay là Tuyệt đế, hoặc là thầy trò dốc toàn lực duy trì học cung đại trận, vào giờ khắc này đều không hề từ bỏ, mà là gắt gao kiên trì, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể gánh vác qua kiếp nạn này. Không chỉ có vạn giới đệ nhất học cung, vạn hỏa huyền vực, vô lượng quan giới, hỗn độn tinh tông, Bắc Minh phượng tộc. Rất nhiều thế lực cấp đế của tiên hoang vũ trụ đều gặp đả kích có tính nhắm vào. Chư thiên vạn giới, từng nơi linh năng giàu có, cũng đều gặp đại quân Hồng Mông vũ trụ cướp đoạt và tàn sát. Máu tươi cùng tử vong đang lan tràn đến mỗi một ngóc ngách của tiên hoang vũ trụ. Nhưng mà, tiên hoang vũ trụ thề sống chết chống lại, cũng bộc phát tại mỗi một ngóc ngách. Trong lòng ức vạn chúng sinh của tiên hoang vũ trụ đều có một đám lửa đang thiêu đốt. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng bọn họ có thể thắng, tin tưởng lục phàm có thể dẫn đầu bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng, nếu chúng sinh tiên hoang vũ trụ biết được nam nhân mà bọn hắn ký thác kỳ vọng kia ngay cả một đạo chân lý chi môn đều đẩy không ra, cũng không biết sẽ là tâm tình gì. Giờ phút này, trên chân lý đại đạo, lục phàm đang lâm vào hoài nghi bản thân sâu sắc. Mục tiêu của hắn là đẩy ra chính đạo chân lý chi môn. Thế nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Lục phàm đừng nói đẩy ra chính đạo chân lý chi môn, thế mà ngay cả một đạo đều đẩy không ra. Lúc trước hắn còn chế giễu ám ảnh chi chủ đẩy không ra chân lý chi môn, làm mất thể diện đại đế. Hiện tại hay rồi, hắn cũng là ám ảnh chi chủ. Hắn cũng đẩy không ra chân lý chi môn. Cười cười, cuối cùng phát hiện, hề hề lại là chính hắn. Đạo tâm của lục phàm suýt chút nữa sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể đẩy không ra chân lý chi môn? Phải biết, lúc trước ám ảnh chi chủ đẩy không ra chân lý chi môn là bởi vì hắn yếu. Hắn hiện tại so với ám ảnh chi chủ lúc trước còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn hiện tại thậm chí có thể nhẹ nhõm trấn sát một tôn đại đế chân chính. Thế nhưng vì cái gì hắn nghịch thiên như thế, ngay cả một đạo chân lý chi môn đều đẩy không ra? Cái này không khoa học. Cái này không công bằng. Đây tuyệt đối là không bình thường. Ta cường đại như thế, ta nghịch thiên như thế, kết quả lại đẩy không ra chân lý chi môn, có vấn đề không phải ta, mà là chân lý chi môn có vấn đề. Ngay tại lúc lục phàm lầm bầm lầu bầu, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt đột nhiên vang lên bên tai. Ngươi thật rất mạnh sao? Con ngươi lục phàm đột nhiên co vào, lời nói kia phản phất như một cái chù y nặng nề rơi vào trong lòng thiếu niên. Ngươi thật rất nghịch thiên sao? Trong chân lý đại đạo truyền ra ý chí chất vấn lại phủ định. Lục phàm ngây ngẩn tại nguyên chỗ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn một đường đến nay dựa vào hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật, nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí dựa vào hệ thống huyễn tưởng, không ngừng hối đoái các loại thể chất cùng thiên phú. Hắn thật rất mạnh sao? Là hắn cường đại, hay là hệ thống của hắn cường đại? Tư chất tu hành của hắn như thế nào, thực lực chân thật của hắn lại là như thế nào? Dứt bỏ hệ thống không nói, hắn lại có tư cách đứng trên chân lý đại đạo hay không? Chân lý đại đạo truyền ra ý chí, phủ định lục phàm. Một sinh linh dựa vào hệ thống đứng trên chân lý đại đạo không chiếm được chân lý đại đạo tán thành. Cho dù hắn có thể tàn sát chúng đế, cho dù hắn dung hợp mấy chục loại chân lý, hắn cũng không cách nào tìm thấy chân lý thuộc về chính hắn, chân lý chi môn cũng sẽ không hướng hắn rộng mở. Lục phàm cảm giác tay mình đang run rẩy. Hắn dùng sức đẩy chân lý chi môn trước mặt. Nhưng chân lý chi môn không nhúc nhích tí nào. Nó tự như bức tường lấp kín sừng sững tại điểm cuối cùng của đại đạo, bày tỏ với hắn một sự thật vô cùng băng lãnh, một tu hành giả không hoàn toàn dựa vào lực lượng tự thân mà bước lên chân lý đại đạo, không xứng nắm giữ nó. Đừng nói mở chính đạo chân lý chi môn. Một đạo đều không có. Sự thật băng lãnh tàn khốc bày ra trước mặt lục phàm, hung hăng đã kích đạo tâm của lục phàm. Đạo tâm của lục phàm vào giờ khắc này có chút dao động. Hắn, loại người bậc hắc một đường tấn thăng, loại người không có chút tích lũy lắng động nào, vẹn vẹn dựa vào giá trị huyễn tưởng của người khác để đột phá bản thân, thật sự có tư cách nhìn thấy chân lý sao? Không cách nào chưởng khống chân lý, mới là bình thường a, hắn vốn là một kẻ khác loại. Hắn vốn là một quái thai. Hắn vốn là một kẻ bậc hắc, lại thế nào có cơ hội tiếp xúc đến điểm cuối của đạo cực? Lục phàm lâm vào hoài nghi bản thân. Hắn chán nản ngã ngồi trên chân lý đại đạo, mất hết can đảm. Lần này thật xong rồi. Hắn bây giờ gánh chịu sự chờ đợi của vô số sinh linh toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Chư thiên vạn tộc đều đang đợi hắn đạp vào chân lý đại đạo, thành tựu đại đế nghịch thiên, sau đó đi cứu vớt vũ trụ. Hiện tại, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều tin tưởng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hôm nay, hắn lại giao ra một phần bài thi bết bát nhất. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật không cách nào tấn thăng đế cảnh? Chẳng lẽ tiên hoang vũ trụ thật muốn hủy diệt trong kiếp nạn lần này sao? Thần sắc lục phàm chán nản, đôi mắt tan rã, trong lúc nhất thời thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cứ vậy rời khỏi chân lý đại đạo. Lấy nửa đế chi cảnh, đầu nhập chiến trường. Quyết không thể như thế. Lục phàm lắc đầu liên tục, tự như một đứa trẻ phạm sai lầm, núp ở chân lý chi môn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng tuyệt vọng. Đây không phải kết quả hắn muốn. Toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều tin tưởng hắn có thể thành tựu đế cảnh trở về. Hắn không thể cứ như vậy rời đi. Toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng ta. Lục phàm lẩm bẩm từ này, hai con ngươi u ám đột nhiên lưu động một vòng ánh sáng. toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng ta. Ta dựa vào cái gì muốn chất vấn chính ta? Toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng ta có thể làm. Ta lại dựa vào cái gì cảm thấy mình không được? Suy nghĩ hỗn loạn tuyệt vọng của Lục Phàm dần dần bị một loại thấu triệt kiên định nào đó thay thế. Hắn vẫn luôn cường điệu tin tưởng lực lượng của tin tưởng. Nhưng vì sao, đến chân lý đại đạo, hắn liền không tự tin đây? Hắn đi đến ngày hôm nay, trọng yếu nhất. Chẳng lẽ không phải tin tưởng? Lục Phàm lại lần nữa đứng lên, quay người nhìn về phía chân lý chi môn trước mặt. Chân lý đại đạo vẫn truyền đạt cho hắn ý chí hắn không xứng chưởng khống. Lục Phàm lúc này đã chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một cổ kiên định và tự tin trước nay chưa từng có, tản ra từ trên người hắn. Ta không xứng chưởng khống chân lý. Người nói không xứng. Liền không xứng. Chân lý đại đạo chấn động kịch liệt. Chân lý chi môn cao ngất vô biên trước mặt nhanh chóng rời xa, đồng thời biến mất. Lục Phàm ngơ ngác. Chân lý chi môn đều không thấy. Trên chân lý đại đạo, không có vật gì. Chính như tu vi và thực lực của hắn, đều là lục bình không rễ, hư vô mờ mịt. Đụng một cái liền nát. Đúng thế. Ngươi không xứng. Ngươi thật không xứng. Chân lý đại đạo đang đáp lại thiếu niên. Ý chí bên trong không mang theo bất luận cảm xúc gì, chính là đang trình bày một cái chí lý. Thế nhưng Lục Phàm lại vì vậy mà cười to lên. Tiên hoang vũ trụ ức ức vạn sinh linh, đều tin tưởng ta có thể đẩy ra chân lý chi môn. Ta cũng tin tưởng ta có thể đẩy ra chân lý chi môn. Ngươi lại dựa vào cái gì ngăn cản ta đẩy ra chân lý chi môn? Không nên xem thường. Lực lượng của tin tưởng a, Lục Phàm tiếp tục tiến lên phía chân lý đại đạo. Trên chân lý đại đạo của hắn, không có bất kỳ chân lý chi môn nào. Nhưng không quan trọng. Đã chân lý đại đạo không cho hắn chân lý chi môn, hắn liền tự mình tạo ra một cái. Nếu chân lý đại đạo không cho hắn chưởng khống chân lý, như vậy, chính hắn liền trở thành chân lý. Tiên hoang vũ trụ, chư thiên vạn tộc đều đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Bọn họ đặt niềm hy vọng vào người nam nhân luôn có thể sáng tạo kỳ tích kia. Thế nhưng, bọn họ không biết rằng, người nam nhân ấy cũng đang đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng, khó khăn nhất trong cuộc đời hắn. Chân lý đại đạo không lối. Lục Phàm đang bị chân lý đại đạo phủ định. Hắn hiện giờ không những không cách nào đẩy ra chân lý chi môn, mà ngay cả cánh cửa ấy cũng bị chân lý đại đạo dọn đi mất. Lục Phàm tiến bước trên chân lý đại đạo, nhưng tuyệt nhiên không gặp bất kỳ một cánh cửa chân lý nào. Con đường chân lý của hắn đã bị chặt đứt triệt để. Con đường phía trước mịt mờ. Chân lý tìm nơi đâu? Lục Phàm biết rõ, đạo của chính mình đã bị chân lý đại đạo phủ định. Nhưng hắn cũng luôn tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên. Chân lý đại đạo không thừa nhận ta. Nhưng ta thừa nhận chính ta. Chân lý đại đạo cho rằng ta không xứng chưởng khống chân lý. Nhưng ta tin tưởng ta có thể chưởng khống chân lý. Nếu như ngươi không cho ta đẩy chân lý chi môn, vậy ta liền tự mình tạo ra một cánh cửa. Đạo tâm của Lục Phàm vào thời khắc này trở nên vô cùng thông suốt, tự tại. Ai nói tin tưởng không thể là một loại lực lượng? Hắn gánh vác cả một tiên hoang vũ trụ tin tưởng, điều này sẽ trở thành sức mạnh đột phá của hắn. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, đạo mà hắn kiên trì, nhất định có thể nhìn thấy chân lý. Hơn 70 loại chân lý, đồng thời từ trên người hắn bộc phát. Các loại chân lý tinh hoa khác nhau, các loại chân lý chí cao vô thượng, đồng thời xuất hiện tại chân lý đại đạo. Lục Phàm giơ tay, lấy từng đầu chân lý đang xen dung hợp, ngưng tụ thành cánh cửa tỏa ra vô tận áo nghĩa. Trong đầu hắn, cây gậy hàng hỏa vô lượng càng lóe ra tín ngưỡng của chúng sinh trong toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Lục Phàm có thể mở cửa. Lục Phàm nhất định có thể đẩy ra chân lý chi môn. Lục Phàm là chúa cứu thế của chúng ta, hắn tất nhiên có thể trở thành đại đế vĩ đại nhất từ trước tới nay của tiên hoang vũ trụ. Vô số âm thanh vang vọng bên tai. Lục Phàm cảm nhận được niềm tin của hàng tỷ sinh linh đối với hắn. Những niềm tin này hóa thành từng điểm linh quang, rơi vào cánh cửa mà hắn sáng tạo. Chân lý chi môn thành. Chân lý chi môn to lớn, thông thiên triệt địa, sừng sững đặt ở trên chân lý đại đạo. Chân lý đại đạo rung động kịch liệt, tựa hồ đang mâu thuẫn với thứ gì đó. Đạo lý của chân lý chi môn này là do thiếu niên tưởng tượng ra, lấy hơn 70 loại cảm ngộ chân lý khác biệt, dung hợp đạo tín ngưỡng cả đời của hắn, ngưng tụ mà thành đạo chung cực. Luận về số lượng chân lý nắm giữ, không ai có thể sánh bằng Lục Phàm. Luận về lý giải đối với chân lý, không ai có thể vượt qua Lục Phàm. Thiếu niên cuồng tiếu trên chân lý đại đạo, ai nói ta không xứng có được chân lý? Chính ta mở cửa, chính mình đẩy. Lục Phàm hai tay đặt tại cánh cửa chân lý do chính mình tạo ra. Chân lý đại đạo chấn động kịch liệt, tựa hồ đang cảnh cáo. Nhưng vô dụng, cánh cửa này là do thiếu niên tưởng tượng ra, hắn muốn đẩy liền đẩy. Đạo môn thứ nhất. Ta vẫn luôn tin tưởng thế giới này thật sự có sức mạnh của niềm tin. Theo giọng nói kiên định của thiếu niên vang vọng trên chân lý đại đạo. Hắn dùng sức đẩy cửa. Cánh cửa đại biểu cho chân lý, dưới sự thúc đẩy của thiếu niên, từ từ mở ra. Vô cùng vô tận chân lý lực lượng bắt đầu tuôn trào từ cánh cửa, giống như nước chảy, tràn vào thân thể thiếu niên. Thân thể Lục Phàm bắt đầu xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Bước cuối cùng này, Lục Phàm tin tưởng chính mình có thể vượt qua. Cho nên, hắn đã vượt qua. Lục Phàm tự sáng tạo chân lý chi môn, một bước thành đế. Hắn lĩnh ngộ đạo chung cực áo nghĩa. Đó là huyễn tưởng chân lý áo nghĩa. Ta nghĩ ta ngày xưa tồn tại. Ngươi nghĩ ta ngày xưa mạnh mẽ. Huyễn tưởng chung cực chính là hình thái tin tưởng chung cực của hắn. Lục Phàm có thể nhìn thấy trụ cột của đại thiên hóa đạo thụ hóa thành huyễn tưởng chân lý. Mà xung quanh trụ cột huyễn tưởng chân lý là những cành lá rậm rạp của các chân lý còn lại. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa vạn vật chân lý đều có thể sinh trưởng trên đạo thụ tên là huyễn tưởng. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lục Phàm hai mắt sáng ngời, nhìn chân lý đại đạo đang không ngừng rung rẩy, theo lực lượng của bản thân dung hợp với lực lượng huyễn tưởng trong đầu, đạo chân lý chi môn thứ hai được hắn huyễn tưởng ra. Thiếu niên không chút do dự tiến lên đẩy cửa. Đạo môn thứ hai. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng lực lượng ta đạt được là lực lượng chân thật. Chân lý đại đạo chấn động. Đạo chân lý chi môn thứ hai ầm vang mở ra. Chân lý chân thật vô cùng lại lần nữa tuôn trào vào thân thể thiếu niên. Lục Phàm cảm nhận được thể phách của chính mình lại lần nữa xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân lý càng thêm mênh mông cuồn cuộn tràn ngập mỗi một góc nhỏ trong thân thể. Đôi mắt thiếu niên càng thêm kiên định, đạo chân lý chi môn thứ ba trong ảo tưởng của hắn, hoành không xuất thế. Đạo môn thứ ba. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng chúng sinh đối với ta chi tướng tinh, có thể hóa thành ta tiến lên lực lượng. Đạo chân lý chi môn thứ ba bị đẩy ra. Lục Phàm trong nháy mắt này, cảm nhận được chúng sinh. Cảm nhận được vô số tín ngưỡng đang khuấy động trong cơ thể. Toàn bộ đại vũ trụ ý chí đều tràn ngập trong lòng, quanh quẩn không thôi. Ba đạo chân lý chi môn là cực hạn của đại đế bình thường. Lục Phàm ngẩng đầu, đạo chân lý chi môn thứ tư ầm ầm rơi vào trên chân lý đại đạo. Đạo chân lý chi môn thứ tư chính là ranh giới giữa đại đế bình thường và đại đế đỉnh tiêm. Thiếu niên không chút do dự đẩy cửa tiến lên. Đạo môn này thúc đẩy đặc biệt khó khăn, phản phất có vạn trọng núi trở ngại ở phía trước. Nhưng Lục Phàm không hề sợ hãi, mà là từng bước một, từng tấc một, kiên định không thay đổi hướng về phía trước thúc đẩy. Đạo môn thứ tư. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng tại đối mặt thời điểm khó khăn, ta nhất định có thể vượt qua khó khăn. Đạo chân lý chi môn thứ tư bị Lục Phàm đẩy ra. Chân lý trong cơ thể Lục Phàm phảng phất như phá vỡ một gông xiềng cực lớn nào đó, nâng cao một bước. Lục Phàm tại thời khắc này chính thức bước vào hàng ngũ đại đế đỉnh tiêm. Lúc này, đạo chân lý chi môn thứ năm đã xuất hiện trên chân lý đại đạo. Đạo môn thứ năm. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng sơ tâm của ta, vô luận thu hoạch được cường đại cỡ nào lực lượng, đều có thể ôm chúng sinh. Đạo chân lý chi môn thứ năm mở ra. Lục Phàm huyễn tưởng thần đồng có chân lý xen lẫn, ngưng tụ đạo chân lý chi môn thứ sáu. Hắn vừa hấp thu chân lý thuộc về hắn trong chân lý chi môn, vừa đẩy ra đạo chân lý chi môn thứ sáu. Đạo môn thứ sáu. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng đạo tâm của ta, tại đối mặt thế gian rất nhiều dụ hoặc thời điểm, đều có thể kiên định tiến lên. Đạo chân lý chi môn thứ sáu mở ra. Lục Phàm đứng ở ranh giới giữa đại đế đỉnh cấp và đại đế nghịch thiên. Trước mặt hắn, có một đạo cửa chính to lớn chưa từng có hoành lập đại đạo, phản phất ngăn cách hết thảy. Lục Phàm đặt hai tay lên bề mặt cửa chính, cảm thụ được sự nặng nề và mênh mông của chân lý. Đạo môn thứ bảy. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, vô luận đối mặt cỡ nào tuyệt cảnh, ta đều có thể sáng tạo kỳ tích. Đạo chân lý chi môn thứ bảy mở ra. Vô số huyễn tưởng chân lý tràn vào trong cơ thể Lục Phàm. Lục Phàm tại thời khắc này chính thức bước vào hàng ngũ đại đế nghịch thiên. Nghịch thiên mà đi, ngược dòng thời gian, ngược dòng tuế nguyệt. Lục Phàm nhìn chân lý đại đạo từ từ vô biên, lại lần nữa ngưng tụ một cánh cửa chân lý. Theo cánh cửa chân lý thứ 8 xuất hiện, chân lý đại đạo đã tê liệt. Nó tự hồ nhận mệnh, ngay cả chấn động bề mặt cũng ít đi rất nhiều. Đạo môn thứ 8. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng huyễn tưởng lực lượng, tín niệm quyết định thực tướng. Lục Phàm đẩy ra đạo chân lý chi môn thứ 8. Hắn ở trong hàng ngũ đại đế nghịch thiên, lại lần nữa tiến thêm một bước. Thiếu niên huyễn tưởng vẫn không có đình chỉ. Hắn lại huyễn tưởng ra đạo chân lý chi môn thứ 9. Lục Phàm chân đạp chân lý đại đạo, bộ pháp hết sức kiên định. Đạo môn thứ 9. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, ta đạo tức chân lý. chân lý đại đạo nhịn không được chấn động kịch liệt. Trong truyền thuyết, đạo chân lý chi môn thứ 9 vẫn là chậm rãi vì lục phàm mà mở ra. Không cách nào tưởng tượng bàn bạc chân lý, cơ hồ lấp kín mỗi một góc nhỏ trong thân thể lục phàm. Đại thiên hóa đạo thụ trở nên dị thường khỏe mạnh, có thể chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Huyễn tưởng chân lý chí cao kia phản phất có thể chi phối hết thảy chân lý, trở thành đứng đầu của các chân lý. Lục phàm cảm nhận được chân thật và áo nghĩa chưa từng có, đó là lực lượng chân lý chí cao vô thượng. Phản phất có thể quét ngang hết thảy lực lượng chân lý. Huyễn tưởng biến hóa ngàn vạn, chân lý ngàn lối, duy chỉ có ta độc tôn. Cái này chính là nghịch thiên đại đế bên trong vương giả. Đại đế bên trong chí tôn, nguyên lai là loại cảm giác này. Lục phàm nhìn lòng bàn tay phù động rung rẩy, lại nhìn về phía hệ thống huyễn tưởng trong đầu, không hiểu cười một tiếng. Dưới chân hắn, chân lý đại đạo phản phất đã nhận mệnh, không có bất kỳ động tác nào. Cho dù chân lý đại đạo không cho hắn chân lý, hắn vẫn dựa vào chính mình huyễn tưởng, thành công đẩy ra chín đạo chân lý chi môn. Nhưng đã đẩy ra chín đạo chân lý chi môn rồi, không ngại táo bạo hơn một chút. Lục phàm nhìn chân lý đại đạo trống rỗng, cùng chín đạo chân lý chi môn sau lưng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đạo chân lý chi môn thứ 10 từ trên trời giáng xuống. Đúng vậy, chân lý chi môn của lão tử, không phải do chân lý đại đạo ban cho. Vậy dựa vào cái gì không thể đẩy ra nhiều hơn mấy đạo chân lý chi môn? Trong nháy mắt khi đạo chân lý chi môn thứ 10 xuất hiện, toàn bộ chân lý đại đạo phản phất bị hù dọa, run rẩy kịch liệt, run rẩy như động kinh. Không muốn. Không muốn a, không thể đẩy. Ha ha, người nói không thể đẩy liền không thể đẩy. Đây là lão tử huyễn tưởng chân lý chi môn, lão tử muốn đẩy mấy đạo, liền đẩy mấy đạo. Lục phàm nhanh chân đi hướng đạo chân lý chi môn thứ 10. Van cầu ngươi, không muốn đẩy. A, ta vẫn là càng ưa thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Thiếu niên cười lạnh, mới không thèm để ý tới chân lý đại đạo, dùng tay đẩy cửa. Đạo môn thứ 10. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng huyễn tưởng không có giới hạn, nó là tự do lại vô tận. Ngay tại thời điểm lục phàm đẩy ra đạo chân lý chi môn thứ 10. Một cổ dị hóa chân lý đụng vào trong thân thể của hắn, đúng là trực tiếp vỡ nát đạo khu của hắn. Nhưng lục phàm hai mắt ngưng tụ, thể phách trong tưởng tượng xuất hiện, tu bổ đế khu. Một cổ chân lý cực độ kinh khủng bành trướng trong cơ thể, cổ chân lý kia không có hình dạng, không có thuộc tính, không có giới hạn, chỉ dựa vào huyễn tưởng quyết định hạn mức cao nhất. Lục phàm ngẩng đầu, đang muốn ngưng tụ đạo chân lý chi môn thứ 11. Chân lý đại đạo trước mặt kịch liệt vặn vẹo thành hình thù kỳ quái. Theo một tiếng bạo tạc kịch liệt, chân lý đại đạo trước mặt nổ tung. Lục phàm chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị bạo tạc kinh khủng đánh trúng, cả người trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn liền rơi xuống tán đế khư, bị cưỡng ép đá ra khỏi chân lý đại đạo. Lục phàm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn muốn mở thêm mấy đạo chân lý chi môn nữa, sao lại bị đá ra rồi? Cái chân lý đại đạo này có phải là chơi không nổi không? Lục phàm có chút bất đắc dĩ đứng dậy, đoàn đoàn đã cực độ hưng phấn nhào tới. Quá tốt rồi. Thối đội trưởng, người có phải đột phá thành công rồi không? Đoàn đoàn chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo. Lục phàm cười vuốt ve bộ lông mềm mại của đoàn đoàn, nói, đương nhiên, ngươi đội trưởng là ai? Đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế khoáng cổ tuyệt kim, đột phá thành đại đế chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Thật lợi hại. Đội trưởng, vậy ngươi đẩy mấy đạo môn? Đoàn đoàn mong đợi hỏi. Ê! Lục phàm chần chừ một chút, nói, nghiêm chỉnh mà nói. Một đạo cũng không. Nhưng về cảnh giới, ta là thập môn đại đế. Nắm đấm trắng mềm nắm chặt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Đội trưởng đang nói bậy bạ gì vậy? Mỗi một chữ nàng đều hiểu, nhưng nối liền vào nhau, rốt cuộc là có ý gì, nàng lại không hiểu chút nào. Khụ khụ. Bây giờ đang là thời khắc nguy nan của tiên hoang vũ trụ, ta cũng nên đi chinh chiến. Lục phàm lập tức đánh trống lảng, che giấu sự xấu hổ. Đoàn đoàn nghe vậy ngoan ngoãn đứng sang một bên. Trên thân lục phàm, giờ phút này tản ra một cổ lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có. So với lúc sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ, đồ chúng đế, lực lượng này còn khoa trương hơn, không thể tưởng tượng nổi hơn. Chân lý toàn thân đã đột phá một loại cực hạn nào đó, đạt đến đỉnh phong nhất của đại đế, còn cao hơn trạng thái đỉnh cao nhất của đại đế. Thập môn đại đế đại biểu cho việc không thể coi lục phàm là một chân lý cảnh đại đế bình thường. Lục phàm chậm rãi nhắm mắt, trong chốc lát tâm thần lan tràn toàn bộ vũ trụ. Quan tài thủy tinh bên trong chiến thần đại thế giới trực tiếp được chuyển dời đến trước mặt bằng thời không đại thần thông. Bên trong quan tài thủy tinh có một nữ tử với khuôn mặt trong sáng mỹ lệ đang say ngủ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công hối đoái tuế nguyệt vô hạn thể. Huyễn tưởng giá trị 20 triệu, một cổ lực lượng không thể hình dung, giống như dòng sông thời gian, chảy xuôi trong cơ thể thiếu niên. Tuế nguyệt vô hạn. Lục Phàm tìm thấy bản thân mạnh nhất trong dòng sông thời gian. Đại thiên hóa đạo thể bắt đầu dị hóa, biến thành đạo thể mạnh nhất trong dòng sông thời gian. Một cổ khí thế huyền dị càng thêm khủng bố khuấy động trên thân thiếu niên. Hai con ngươi của Lục Phàm hiện lên vẻ tang thương không thuộc về tuổi tác của hắn. Thì ra là thế. Nguyên lai tuế nguyệt vô hạn thể là ý tứ này. Hắn sẽ không xung đột với bất kỳ đạo thể nào, ngược lại sẽ khiến bất kỳ đạo thể nào đều diễn hóa đến đỉnh phong nhất của dòng sông thời gian. Đây là đạo thể có thể xuyên qua tuế nguyệt cổ kim, vô địch. Lục Phàm lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cổ quan tài trước mặt. Hắn đưa tay xốc lên nắp quan tài, nhìn thi thể không chút sinh cơ trước mặt, chậm rãi xòe bàn tay ra. Trong đầu thiếu niên hiện lên khuôn mặt lúc nữ tử này hoạt bát nhảy nhót, hiện lên hình tượng nữ tử này vì hắn mà chiến đấu, bởi vì bị các đại đế khác quấy nhiễu mà bật nắp quan tài. Hư không đại đế, trong ảo mộng của ta, ngươi chưa hề vẫn lạc. Tỉnh lại cho ta. Hai mắt Lục Phàm bắn ra huyễn tưởng chân lý chói lọi đến cực điểm. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt nữ tử, phản phất như trong chốc lát quán xuyên thời không, đem hư không đại đế còn sống lúc trước vớt lên từ trong dòng sông thời gian. Tiếng tim đập của nữ tử trong quan tài càng thêm mãnh liệt. Lục Phàm thấy thế lại vung một chưởng về phía trái tim hư không đại đế. Huyễn tưởng chân lý chói lọi chấn động cả một giới. Hư không đại đế vốn đang ở trạng thái nửa sống nửa chết, một chưởng này của Lục Phàm trực tiếp phá vỡ cân bằng, dùng huyễn tưởng để tăng thêm sinh cơ. Nữ tử trong quan tài đột nhiên mở mắt, môi anh đào hé mở, phun ra một ngụm tử vong chi khí. Hư không đại đế trừng lớn đôi mắt sáng ngời thấu triệt, ngờ ngác nhìn thiếu niên trước mặt. Ta sống lại rồi. Hư không đại đế có chút khó tin mở miệng. Thiếu niên cảm nhận được sinh cơ tràn đầy trên thân hư không đại đế, cười vươn tay. Hư không đại đế, tiên hoang vũ trụ sắp nổ tung rồi, ngươi còn ngủ, không thích hợp à. Hư không đại đế thần sắc phức tạp đưa tay đặt vào lòng bàn tay thiếu niên, mượn lực đứng dậy. Nàng kỳ thật cũng cảm nhận được chân lý quỷ thần khó lường của thiếu niên, nàng biết chính cổ chân lý kia đã chạm tới áo nghĩa tuế nguyệt, lúc này mới khiến nàng bừng tỉnh. Có thể một đại đế, làm sao có thể chạm tới sức mạnh của tháng năm? Nàng thừa nhận nàng đang đánh cược vào Lục Phàm, đánh cược một tia hy vọng sống. Nhưng tia hy vọng sống này tới quá nhanh, mới bao lâu chứ, nàng đã sống lại rồi. Đa tạ. Bản nguyên của vong ngữ ca ca có thể ở trên người của ngươi, cũng coi như đạo hữu cuối cùng. Hư không đại đế nhìn thiếu niên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trước mặt, đột nhiên mở miệng nói. Nàng đã triệt để khôi phục, biết thiếu niên trước mặt không phải ca ca của mình. Lục Phàm gật đầu, lại nói, như vậy, hư không đại đế, ngươi nguyện cùng ta kề vai chiến đấu, bảo vệ vũ trụ này không? Hư không đại đế duỗi lưng, khóe miệng hơi cong lên, ngủ lâu như vậy, cũng nên vận động gân cốt một chút. Một cổ khí thế khủng bố bành trướng mà ra. Thất môn đại đế. Hư không đại đế thình lình cũng là một tôn đại đế nghịch thiên đứng hàng đỉnh phong vạn giới. Lục Phàm đối với điều này không chút bất ngờ. Phải biết hư không đại đế lúc trước một mình đối mặt với ba tôn đại đế vây công, còn có thể phản sát tam đế, không nghi ngờ gì là biểu hiện cường hoành của đại đế nghịch thiên. Thất môn đại đế sao? Không tệ không tệ. Nhưng vẫn còn kém một chút. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên một chút. Lục Phàm duỗi ngón tay, điểm về phía hư không đại đế. Hiện tại, ngươi là cửu môn đại đế. Hư không đại đế sửng sốt một chút, không rõ ý tứ trong lời nói của thiếu niên. Thế nhưng khi ngón tay hắn điểm vào mi tâm nàng, khí thế của hư không đại đế liên tục tăng lên. Chân lý cảnh giới đúng là từ thất môn đại đế, tăng vọt lên tới cửu môn đại đế. Hư không đại đế ngây ngốc. Nàng làm sao lại thành cửu môn đại đế rồi? Hư không đại đế kinh hãi nhìn thiếu niên với thủ đoạn khó lường trước mặt. Đây là thủ đoạn gì? Lục Phàm nhìn nữ tử kinh ngạc, ánh mắt thản nhiên, nói, ta tin tưởng vững chắc ngươi là cửu môn đại đế, cũng xin ngươi tin tưởng chính mình là cửu môn đại đế, được không? Hư không đại đế nghe những lời ẩn chứa chân lý nào đó, nghiêm túc gật đầu, được. Ta chính là cửu môn đại đế. Khi nàng chắc chắn nói ra câu này, nàng phát hiện tu vi cảnh giới trong cơ thể đúng là ngưng thực, trong lúc nhất thời thậm chí còn có thêm rất nhiều cảm ngộ chân lý, hoàn toàn biến thành một tôn cửu môn chân lý đại đế. Nội tâm hư không đại đế đã chấn kinh không nói nên lời. Lục Phàm cũng không cho nàng thời gian bình phục tâm tình. Hắn nhìn về phía thiên địa mênh mông phía trước, bước chân lại lần nữa đạp mạnh. Tán đế khư run rẩy dữ dội, sau một khắc, hư không đại đế liền phát hiện nàng và Lục Phàm đã xuất hiện ở tiên hoang vũ trụ, xuất hiện ở trong tinh vực hỗn độn tứ ngược. Nơi va chạm hạch tâm của hai đại vũ trụ. Lục Phàm nhìn ám ảnh tinh vực từng được hắn khổ tâm kinh doanh, bây giờ đã hóa thành bụi bặm và hỗn độn tứ ngược. trên mặt hắn toát lên một vòng bi thương khó tả. Kẻ cầm đầu, Hồng Mông trụ chủ, đang ngồi trên Tuế Nguyệt Vương tọa, thần sắc lười biếng hài lòng. Thiếu niên tóc trắng này đang dùng Chư Thiên Đạo Ảnh xem xét đế chiến bộc phát ở mọi ngóc ngách của Tiên Hoang vũ trụ. Bốn tôn đại đế nâng Tuế Nguyệt Vương tọa trầm mặt không nói, Thiên Mệnh đại đế im lặng đứng một bên, mang theo vẻ hân hững bàn quan chúng sinh hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, vô luận là thiếu niên tóc trắng với thần sắc lười biếng hay Thiên Mệnh đại đế coi thường chúng sinh, đồng thời biểu lộ khẽ động, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía hỗn độn vô tận ở nơi khác. Nơi đó cũng có một thiếu niên áo đỏ nhanh chân đi tới. Bên cạnh còn có một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển thanh lãnh và một đoàn đoàn. Lục Phàm. Thiên Mệnh đại đế không kìm được nắm chặt Thiên Mệnh đế kiếm trong tay. Hồng Mông trụ chủ khóe miệng cong lên, cười nói, ha ha, rốt cuộc cũng đợi được ngươi, Lục Phàm. Ngươi quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, đột phá tới đế cảnh. Liền vội vã tới chịu chết. Chịu chết à, Lục Phàm cười đáp lại, ngươi thật sự cảm thấy mình có thể thắng. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng? Hồng Mông trụ chủ cười ha hả, nhìn các đại đế của Tiên Hoang vũ trụ các ngươi đi. Từng màn đạo ảnh hiện lên trong hỗn độn. Đó là hình ảnh từng trận đế chiến bộc phát ở Tiên Hoang vũ trụ. Lớn có nhỏ có, mấy chục chiến trường, trong hình ảnh, các đại đế của Tiên Hoang vũ trụ đều lâm vào tuyệt cảnh, có ba tôn đại đế thậm chí đã thảm tao đánh chết, nhấc lên dị tượng thiên địa đồng bi ở Tiên Hoang vũ trụ. Nghe thấy không? Vũ trụ của các ngươi đang khóc. Nhìn thấy không? Các đại đế của các ngươi đều vô cùng thê thảm. Không phải trọng thương thì cũng thân hãm tuyệt cảnh, mà kết cục của bọn hắn đều giống nhau, đều tất nhiên sẽ vẫn lạc. Mà ngươi cũng tất nhiên bị ta chém xuống. Hồng Mông trụ chủ cho Lục Phàm xem hình ảnh các đại đế của Tiên Hoang vũ trụ, cười híp mắt nói. Lục Phàm nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên tiếu dung. Người rất thích xem phim. Hồng Mông trụ chủ sững sốt một chút. Sau lưng Lục Phàm, đột nhiên có một cây Đại Thiên Hóa Đạo chân lý đang điên cuồng sinh trưởng. Vạn trượng, trăm vạn trượng, ức vạn trượng. Thân cây tráng kiện, phóng xuất ra vô cùng vô tận chân lý ba động, chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Nhánh cây màu bạc chập chờn, mỗi nhánh cây đều kết ra chân lý đạo quả. 78 tầng vô thượng chân lý ba động, thỏa thích ngược trong vũ trụ. Đã thích xem phim. Phim mà không có chút đảo ngược, làm sao có thể hay? Lục Phàm đột nhiên chậm rãi đưa tay, có một cổ quyền hành ba động, dung hợp chân lý, phóng xạ toàn bộ vũ trụ. Hắn là Tán Đế Khư chi chủ. Mà Tán Đế Khư, kỳ thật chính là hạch tâm của Tiên Hoang vũ trụ. Cho nên, hắn cũng coi là chủ nhân của Tiên Hoang vũ trụ. Không phải mọi người kính ngưỡng gọi hắn là trụ chủ, mà là hắn thật sự là chủ nhân của Tiên Hoang vũ trụ. Đồng tử của Lục Phàm tách ra huyễn tưởng chân lý chi quang chói lọi. Khi hắn nhìn về phía toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều trở nên chói lọi. Ta tin tưởng. Các ngươi đều là đại đế đã đẩy ra cửu môn chân lý. Các ngươi tin tưởng không? Lời nói của Lục Phàm đột nhiên vang vọng trong lòng mỗi vị đại đế của Tiên Hoang vũ trụ. Các đại đế của Tiên Hoang vũ trụ trong chốc lát tâm thần chấn động, hốc mắt phím hồng. Lục Phàm đột phá đế cảnh. Hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ta cũng tin tưởng. Từng tôn đại đế căn bản không do dự, đáp lại lời nói của Lục Phàm. Cũng chính là khoảnh khắc bọn hắn lớn tiếng mở miệng. Từng tôn đại đế trong cơ thể bạo phát ra khí thế khủng bố vô song. Tu vi của bọn hắn đang tăng vọt. Tu vi của chúng đế Tiên Hoang vũ trụ lần đầu tiên vượt qua Hồng Mông vũ trụ. Đại Thiên Hóa Đạo Thụ, phía trên kết xuất 78 tầng chân lý đạo quả, đột nhiên hóa thành lưu quang rơi vào mỗi ngóc ngách của Tiên Hoang vũ trụ, bắn vào trong cơ thể từng thiên mệnh chi tử. Trong đầu Khương Vân Kiều xuất hiện một cái nhắc nhở. Đinh. Lục Phàm tặng ngươi một tấm đại đế thể nghiệm thẻ, có sử dụng hay không? Trong đầu Kha Tử Việt xuất hiện một cái nhắc nhở. Trong đầu An Chỉ Thần Vương xuất hiện một cái nhắc nhở. Trong đầu Đại Hoàng xuất hiện một cái nhắc nhở. 78 thiên mệnh chi tử đồng thời xuất hiện nhắc nhở thể nghiệm thẻ. Bọn hắn tâm thần chấn động, sau đó đồng thời lựa chọn sử dụng. Tiên Hoang vũ trụ. Đế quang lấp lóe như sao. 78 tôn đại đế đồng thời xuất thế. Lần này, số lượng đại đế của Tiên Hoang vũ trụ đạt tới 125 tôn. Về số lượng, Tiên Hoang vũ trụ cũng đã vượt qua Hồng Mông vũ trụ. Trong đạo ảnh do Hồng Mông trụ chủ phóng ra, từng tôn đại đế bắt đầu bạo phát, phát huy ra thực lực trước nay chưa từng có, trực tiếp thay đổi thế cục, mấy chục chiến trường đại đế đồng thời xuất hiện xoay chuyển. Biểu cảm trên mặt Hồng Mông trụ chủ từ mờ mịt trở nên có chút ngây ngốc. Đây là thủ đoạn gì? Lục Phàm nhìn Hồng Mông trụ chủ, nhếch miệng mỉm cười. trò hay mới chỉ bắt đầu. Đại thiên hóa đạo chân lý thuộc cấm rễ hỗn độn, sừng sững nơi trọng yếu nhất tiên hoang vũ trụ, từng cành cây màu bạc tựa như cự long giữa tinh không, khuấy đảo chiến cuộc chư thiên vạn giới. Sau khi lục phàm xuất hiện, chiến cuộc tiên hoang vũ trụ bắt đầu có biến đổi long trời lở đất. 47 tôn đại đế cấp chiến lực lập tức tăng vọt lên 125 tôn. Đồng thời, toàn bộ vũ trụ có thêm một nhóm lớn cửu môn nghịch thiên đại đế. Thế trận trở nên hoàn toàn khác biệt. Vạn hỏa huyền vực. Hỏa nguyên đại đế bộc phát đế hỏa chu tước ngập trời, đốt sạch một vực. Ha ha ha. Lực lượng. Ta cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có. Hỏa nguyên đại đế cười cuồng, toàn thân hóa thành chu tước diệt thế, xông tới trước mặt một tôn đại đế đang hoảng sợ. Hắn có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt va chạm khiến tôn đại đế này bị đế hỏa thiêu đốt, trực tiếp hóa thành tro bụi. Một chiêu giết chết một tôn tam môn đại đế. Nếu là trước kia, hắn căn bản không dám nghĩ tới bản thân có thể mạnh mẽ đến vậy. Nhưng giờ đây, hắn có 3 phút làm cửu môn đại đế, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Hai tôn đại đế hồng mông vũ trụ đang vây công hỏa nguyên đại đế ở một bên đều ngây ngẩn. Hắn nhóm không ngờ hỏa nguyên đại đế lại có thể bộc phát đến mức này. Cổ chân lý đế uy kinh khủng này. Giả dối. Ta thế mà lại cảm nhận được đế uy còn kinh khủng hơn cả thiên mệnh đại đế ở trên người hắn. Hai tôn đại đế còn lại đều lạnh buốt cả người. Gọi lục phàm trụ chủ quả nhiên không sai. May mà bản tọa quyết đoán quy phục lục phàm. Hắn, thật sự là một nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Hỏa nguyên đại đế nhìn đại đế bị đốt thành than cốc, thì thào. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hai tôn đại đế còn lại, khóe miệng hơi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Tiếp theo, để các ngươi nếm thử tư vị bị đại đế mạnh nhất trấn áp. Hai tôn đại đế, Thái Thủy Tiên Đế đột nhiên bộc phát tiên uy vô tận, giơ tay tung một chưởng Thái Thủy Ấn, trực tiếp đè chết một tôn đại đế đỉnh cấp mở năm đạo chân lý chi môn. Là nghịch thiên đại đế, hắn hiểu rất rõ, khi thực lực tăng vọt đến mức đẩy ra cửu môn đại đế, việc cấp bách nhất cần làm là gì, đó chính là phải nhanh chóng trấn sát một tôn đại đế trong đó. Thương Câu đại đế, cũng là thất môn đại đế, lập tức chết lặng. Sao lại biến thành cửu môn đại đế rồi? Hắn còn chưa hết chấn kinh, Thái Thủy Tiên Đế đã vung một chưởng lên mặt, đánh bay hắn văng xa ức vạn dặm. Hai vị đỉnh cấp đế nữ đang chém giết kịch liệt. Khương Vân Kiều đột nhiên bộc phát chấn động chân lý cấp, giơ tay lên, vặn vẹo ám ảnh chân lý khiến loan đao rỉ máu của đế nữ trước mặt vặn vẹo theo. Sau đó nàng phản kích bằng lực lượng áp đảo, cầm Thái Vi Viên Thiên kiếm liên tục đâm đế nữ mấy chục kiếm. Đế nữ thổ huyết liên tục, trên mặt vẫn mang vẻ khó tin, "Ê, không thể nào. Ngươi sao ngươi lại đột nhiên thành đại đế rồi? Ngươi không nói võ đức." Khương Vân Kiều mỉm cười, ám ảnh chân lý chấn động tiên giới. "Ha ha, đây là món quà bằng hữu tốt nhất cho ta, ngươi có bản lĩnh cũng bảo bằng hữu ngươi tặng ngươi đi." Đế nữ hồng mông vũ trụ ôm hận mà chết. Khương Vân Kiều bật hắc dễ dàng nghiền ép. Chém rụng đế nữ, Khương Vân Kiều tay cầm đế binh, xông vào đại quân hồng mông với tư thái đại đế, quét ngang một đường, mỗi một kiếm chém ra, đều có ngàn vạn đại quân bị ám ảnh chân lý thôn tính. Không phải nàng không muốn đi trợ giúp phụ thân, mà là dùng tư thái đại đế chém giết đám lính quèn trước mặt, hiệu quả hơn nhiều. Ba tôn thần đế vẫn đang mặc sức tàn sát sinh linh thần tộc của phương thế giới này. Thái Sơ Chúa Tể đột nhiên bộc phát uy áp kinh khủng hơn cả cửu môn đại đế. Nên ra tay. Đôi mắt thanh lãnh lại xinh đẹp đến cực điểm treo trên thiên khung kia, đột nhiên bộc phát đế quang Thái Sơ chói lọi tột cùng. Đạo đế quang này có uy năng kinh khủng tột độ, có thể tịnh hóa hết thảy vạn vật chư thiên. Một tôn thần đế trong đó thất thần, vừa mới tế ra đế binh phòng ngự, kết quả đế binh cùng đế khu đều bị Thái Sơ đế quang xuyên thủng, toàn bộ thân thể bị tịnh hóa thành bản nguyên Thái Sơ, tan biến giữa thiên địa. Hai tôn thần đế còn lại đều ngây ra như phỏng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nữ đế xinh đẹp rung động vạn giới kia, chân ngọc đạp cầu vòng Thái Sơ mà tới. Thái Sơ Chúa Tể phóng thích chấn động nghịch thiên của cửu môn đại đế, khiến hai tôn thần đế còn lại run rẩy cả da đầu. Thái Sơ Chúa Tể nhìn biểu cảm của hắn nhóm mà buồn cười. Chẳng phải các ngươi luôn mồm gọi ta ra sao? Giờ ta ra rồi, sao các ngươi lại có vẻ không vui vậy? Hai tôn thần đế khó tin nhìn nữ đế trước mặt. 9. Cửu môn đại đế. Thái Sơ Chúa Tể gật đầu, đúng vậy, cửu môn đại đế. Ta vẫn luôn chờ đợi món quà của ta, còn các ngươi, đang chờ đợi điều gì? Thái Sơ Chúa Tể nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp, các ngươi đang chờ chết sao? Hai tôn thần đế, trận đế chiến thảm liệt bùng nổ. Trận pháp học cung đã bị đánh vỡ một góc. Lực lượng hủy diệt của đại đế trong nháy mắt phá nát dãy núi, khiến ngũ hành và không gian liên tiếp sụp đổ. Cự sọ thao thiết mở rộng cái miệng rộng vô cùng, hưng phấn muốn nuốt trọn học cung vào bụng. Mỹ vị như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. nhưng cái miệng rộng của hắn còn chưa kịp cắn trúng Học Cung trước mặt. Một đạo đế quang kinh diệu vạn cổ đã quét ngang mà tới. Ngự cổ đại đế. Ngự cổ đại đế vốn là tứ môn đại đế, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt đến trình độ tiếp cận cửu môn. Chỉ một kích đã đánh nát miệng cự sọ thao thiết. Tu vi cự sọ thao thiết là nghịch thiên đại đế mở bảy đạo chân lý chi môn, vậy mà bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Phệ Linh Chúa Tể lúc này đã cuốn quanh thân thể Hồng Đế, muốn nghiền nát tất cả sinh cơ của Hồng Đế. Hồng Đế đột nhiên bộc phát khí tức kinh khủng tiếp cận cửu môn đại đế, nghiền nát từng xúc tu sứ che trời, một kích va chạm ngàn tỷ tầng không gian thế giới, đâm vào Phệ Linh Chúa Tể khiến hắn gần như chia năm xẻ bảy. Tên mập này sao lại có thể bộc phát công kích cấp bậc nghịch thiên đại đế? Hai tôn nghịch thiên đại đế đều kinh hãi không thôi. Kinh hãi nhất chính là chiến trường của Thần Nhạc đại đế. Thần Nhạc đại đế dùng lực áp chế tuyệt đối, trấn áp tuyệt đế, rõ ràng sắp triệt để xóa sổ sinh cơ của tuyệt đế. Kết quả chân lý trong cơ thể tuyệt đế bộc phát, tản mát ra chấn động nghịch thiên của cửu môn đại đế. Một đạo kiếm quang khuynh thế tuyệt mệnh xuyên thủng 10 chiếc cầu huyễn thần đế, đâm thẳng vào mặt Thần Nhạc đại đế, một kiếm xuyên tim Thần Nhạc đại đế. Ha ha, Thần Nhạc, ngươi quá kém cỏi, lấy thực lực tám môn đánh một mình ta. Kiếm tu lục môn, vậy mà lâu như vậy vẫn không giết được ta, ngươi xem ta đây, giờ cửu môn đánh ngươi tám môn, một kiếm là có thể giết chết ngươi. Thần Nhạc đại đế phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, khó tin và tuyệt vọng. Nàng không hiểu, vì sao ba tôn đại đế yếu đuối trước mặt, lại có thể bộc phát ra lực lượng nghịch thiên như vậy. Đại đế lĩnh ngộ kiếm chi chân lý chính là như vậy, hạng 10, đó chính là cao quý, cửu môn kiếm chi chân lý đại đế, chính là có thể giết chết tám môn nghịch thiên đại đế. Thần Nhạc đại đế hai tay nắm chặt lưỡi kiếm của tuyệt đế, trên mặt vẫn mang vẻ điên cuồng. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Hắn vừa mới dứt lời, lại có một thanh bạch đế kiếm ẩn chứa kiếm chi chân lý, hung hăng đâm vào ngực nàng. Thần Nhạc đại đế ngây ra, nhìn kiếm khách phong lưu phóng khoáng xuất hiện trước mặt. Kiếm đế, Kha Tử Việt. Kha Tử Việt cười hì hì nói, ai nha, không ngờ ta. Một tiểu tiên tiên đại cảnh, hôm nay lại có thể giết đại đế, lần này có thể khoe khoang một vạn năm. Thần Nhạc đại đế lần này tức đến mức phun ra máu tươi. Thứ quỷ quái gì vậy, một tiên đại cảnh, biến thành đại đế. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, đây mẹ nó không phải là nói đùa. Mộ Dung Nghịch Thiên hóa thành đại pháo tiên đế, trong miệng không ngừng phun ra chân lý đại pháo, phụ trợ Hồng Đế tấn công Phệ Linh Chúa Tể. Đại hoàng biến thành hoàng đế, há miệng còn to hơn cả cự sọ thao thiết, hai cái miệng rộng đối chiến, cắn xé vô cùng thảm thiết, ngự cổ đại đế thừa cơ giáng cho cự sọ thao thiết một quyền, đánh nát đầu lâu của hắn. Lâm Dao Ngọc biến thành linh thỏ chí tôn, đôi chân dài trắng nõn như ngọc, ẩn chứa lực chi chân lý mạnh mẽ nhất, một cước đá nát đầu Phệ Linh Chúa Tể. Tiểu đội mạnh nhất Hồng Mông vũ trụ, ba tôn nghịch thiên đại đế đều rơi vào tuyệt cảnh trong giờ khắc này. Tuy nhất tiên đế của tuy nhất tiên tộc bộc phát, phản sát đại đế mở sáu đạo chân lý chi môn. Hai vị tuyệt đại phượng nữ của Bắc Minh phượng tộc, vậy mà đều trở thành đại đế cường hoành vô cùng, liên thủ xé nát tôn đại đế muốn diệt tộc các nàng. Từng tôn đại đế Hồng Mông vũ trụ bắt đầu lần lượt ngã xuống. Tiên Hoang vũ trụ chấn động liên hồi. Không ngừng xuất hiện dị tượng vạn giới cùng vui. Biểu cảm của Hồng Mông trụ chủ đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Thế cục nghịch chuyển, gần như chỉ trong nháy mắt. Nam nhân này của Tiên Hoang vũ trụ, vừa ra trận, liền thay đổi cục diện tất cả các trận đế chiến của Tiên Hoang vũ trụ. Sao có thể có đại đế hư không sáng tạo mấy chục vị đại đế? Sao có thể có đại đế hư không cưỡng ép nâng cao tu vi của một đám đại đế? Thiên mệnh đại đế lúc này nội tâm đều đang run rẩy, cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều vượt quá lẽ thường. Cùng là cửu môn đại đế, vì sao cửu môn đại đế của lục phàm lại có thể không hợp lẽ thường đến vậy? Đại thiên hóa đạo chân lý thụ chập chờn chân lý đạo huy vô tận. Thiếu niên dưới chân lý thụ, khí chất xuất trần, đôi mắt nở rộ ánh sáng huyễn tưởng chân lý mộng ảo, khiến thiên mệnh đại đế cảm thấy mình đang nằm mơ. Hồng Mông trụ chủ, ngươi xem, phim ảnh chính là phải đảo ngược như vậy mới hay. Lục phàm nhìn về phía Hồng Mông trụ chủ. Ngay lúc hắn nói chuyện, số đại đế vẫn lạc của Hồng Mông vũ trụ đã vượt qua 10 tôn. Tiên Hoang vũ trụ thiên địa cùng vui, vui không ngừng. Nghe thấy không? Vũ trụ của chúng ta đang cười lớn. Lục Phàm cười nói. Đây là đáp lại câu nói vũ trụ đang khóc của Hồng Mông trụ chủ trước đó. Da mặt Hồng Mông trụ chủ hơi co rút. Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn mới bắt đầu cho rằng mọi thế cục đều nằm trong tay. Giây tiếp theo, liền bị một đại đế nhỏ bé vả mặt. Các đại đế của Hồng Mông vũ trụ đang lần lượt ngã xuống. Từ lúc đầu, 10 vị đại đế vẫn lạc trong chớp mắt, rồi đến 20 vị. Trong 3 phút khắc, số lượng đại đế Hồng Mông vũ trụ vẫn lạc sẽ đạt đến một con số vô cùng đáng sợ. Vạn giới đệ nhất học cung là nơi được Hồng Mông trụ chủ đặc biệt chiếu cố, đương nhiên, giờ phút này cũng trở thành nơi Lục Phàm đặc biệt chiếu cố. Hắn không chỉ bậc hắc cho ba vị đại đế của học cung, mà còn bậc hắc cho cả bốn tiểu đồng bọn của mình. Ba vị Nghịch Thiên đại đế, thêm bốn vị Tân Tấn đại đế, Lục Phàm muốn hỏi, ba vị Nghịch Thiên đại đế kia làm sao có thể cản? Mới khai chiến một phút, cự sọ thao thiết đã bị đại hoàng ăn sống. Đây là lần thứ hai kể từ khi đại chiến trăm đế của Hồng Mông vũ trụ nổ ra, một vị Nghịch Thiên đại đế đã vẫn lạc. Hai vị đại đế còn lại cũng cực kỳ chật vật. Đầu của Phệ Linh chúa tể đã bị Lâm Giao Ngọc dùng đôi chân dài đá nát. Trên thân Thần Nhạc đại đế xuất hiện mấy chục vết kiếm trí mạng, máu chảy không ngừng. Không chỉ riêng chiến trường này, mà ở khắp nơi, mấy chục chiến trường đế cấp được Hồng Mông trụ chủ phóng thích đạo ảnh, các đại đế Hồng Mông vũ trụ đều rơi vào thế yếu, thậm chí tuyệt cảnh, mỗi phút mỗi giây đều có đại đế kêu thảm, vẫn lạc. Người rất tốt. Hồng Mông trụ chủ đã đứng dậy khỏi Tuế Nguyệt Vương tọa. Nhưng ngươi cho rằng, như vậy liền có thể đánh thắng quân đoàn Hồng Mông vũ trụ của chúng ta sao? Chỉ là chân lý đế cảnh, bản trụ chủ chỉ cần hơi xuất thủ, ngươi lại có thể lấy cái gì đi cản? Một cổ khí thế khủng bố cực độ bắt đầu ngưng tụ trên thân thiếu niên tóc trắng. Lục Phàm nheo mắt, toàn thân căng cứng đến cực điểm. Trụ chủ đại nhân, để ta tới chém người này. Ngay khi Hồng Mông trụ chủ muốn xuất thủ, Thiên Mệnh đại đế đột nhiên bộc phát ra một cổ đế uy vô song kinh động vạn giới. Hồng Mông trụ chủ nhếch miệng cười, được, ngươi đi đi. Hắn vừa hay muốn mượn thực lực của Thiên Mệnh đại đế, thử xem Lục Phàm sâu cạn đến đâu. Thiên Mệnh đại đế rút ra thanh kiếm tựa như dòng sông thiên mệnh, chân lý ba động vô thượng trên thân hắn như trời long đất lở bắn ra, chấn động chư thiên vạn giới. Hắn là đại đế mạnh nhất, là vương giả trong đám Nghịch Thiên đại đế, nhưng trận chiến ở Tán Đế Khư lúc trước suýt chút nữa đã hủy hoại đạo tâm của hắn. Thế giới này làm sao có thể có một sinh linh như vậy, có thể ở nửa bước đế cảnh đánh bại hắn? Đại đế mạnh nhất. Bây giờ Lục Phàm xuất hiện ở đây, vừa hay có thể thông qua trận chiến này, rửa sạch nhục nhã. Thiên Mệnh đại đế biết, Lục Phàm sở dĩ có thể đánh bại hắn đều là dựa vào sự đặc thù của Tán Đế Khư, nhưng giờ phút này Lục Phàm xuất hiện ở đây, đã không còn cách nào mượn dùng lực lượng của Tán Đế Khư. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lục Phàm đã bước vào đế cảnh, chứng minh hắn mới là đại đế mạnh nhất, hắn mới là thiên mệnh mạnh nhất trong đa vũ trụ. Lục Phàm, ngươi có dám cản ta một kiếm này? Thiên Mệnh đại đế ngự kiếm bay lên trời. Thiên Mệnh đế kiếm tách ra một cổ kiếm quang vô song có thể xuyên thấu chư thiên vạn giới, che đậy chư thiên chân lý. Đế thuật Thiên Mệnh vô song. Thiên Mệnh đại đế vừa ra tay chính là một kiếm mạnh nhất đời mình, kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, phản phất như một dòng sông thiên mệnh uốn lượn, có thể mai táng ức vạn anh hùng xương, chôn vùi hết thảy thiên mệnh tử. Thiên Mệnh đại đế biết, Lục Phàm tất nhiên cũng là đỉnh phong đại đế đã đẩy ra chính đạo chân lý chi môn. Nhưng từ việc Lục Phàm có thể thi triển thủ đoạn quỷ dị để thực lực của các đế tăng vọt, liền có thể suy đoán ra, chân lý đại đế của Lục Phàm có thể là loại chân lý phụ trợ. Không thể nào có được thủ đoạn phụ trợ quần thể mạnh mẽ như vậy mà thực lực cá nhân vẫn còn mạnh như thế, đúng không? Bởi vậy, một kiếm này của Thiên Mệnh đại đế là nhắm vào đầu của Lục Phàm. Một đạo thiên mệnh kiếm quang trùng trùng điệp điệp, tựa như dòng sông vắt ngang vạn giới. Bốn phía cây đại thiên hóa đạo chân lý mấy chục tầng chân lý đều bị dòng sông hung hăng va chạm xé rách. Phải biết lúc trước mấy chục vị đại đế liên thủ ngưng tụ đế trận cũng không đỡ nổi một kiếm của Thiên Mệnh đại đế. Bây giờ Thiên Mệnh đại đế đánh cược tất cả tung ra kiếm quang vô song, vẹn vẹn trong nháy mắt kiếm quang xuất hiện, ức vạn tinh thần của mấy chục tinh vực phụ cận liền đồng loạt rung rẩy, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều mất đi tất cả sắc thái trong giờ khắc này, phản phất như chỉ có một kiếm này của hắn mới là chí cao vĩnh hằng duy nhất. Điều mà Thiên Mệnh đại đế hoàn toàn không ngờ tới là thiếu niên chỉ giơ tay lên, lòng bàn tay liền dựng dụng ra hào quang chói lọi vượt qua cực hạn tưởng tượng. Huyễn tưởng vô thượng phòng ngự. Thiên Mệnh dòng sông bị chặn đứng giữa không trung. Trùng trùng điệp điệp kiếm quang có thể trảm phá hết thảy, xung kích trên bàn tay chói lọi vô tận kia, ầm vang nổ tung từ chỗ va chạm, tách ra quang hoa cửu thải chói lọi trong hỗn độn vũ trụ. Tựa như một đóa hoa chân lý khổng lồ, chói lọi tột cùng nở rộ, tô điểm toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Cảm tạ Thiên Mệnh đại đế tặng đại lễ hoa. Lục Phàm cười híp mắt mở miệng, thần thái nhẹ nhõm khiến Thiên Mệnh đại đế cảm giác mình đang nằm mơ. Đế thuật Thiên Mệnh vô song của hắn cứ như vậy bị phá. Sao có thể dễ dàng bị chặn lại như vậy? Đều là cửu môn đại đế, không thể chênh lệch lớn như vậy. Thiên Mệnh đại đế đột nhiên lộ ra vẻ hoài nghi nhân sinh. Hắn nhìn thiếu niên có đôi mắt phát ra chân lý chói lọi kia, không ngừng lắc đầu. Thiếu niên mỉm cười, ai nói với ngươi? Ta là cửu môn đại đế. Một cổ chân lý ba động trước nay chưa từng có, đột nhiên xông phá gông cùng xiềng xích của chư thiên vạn giới. Chân lý không thể tưởng tượng, phản phất như đại dương vô tận, lan tràn một giới, lan tràn vạn giới, vô cùng vô tận. huyễn tưởng cường đại cỡ nào? Chân lý liền mênh mông đến mức đó. Thiếu niên sừng sững trên cây đại thiên hóa đạo chân lý, trên cây kết đầy, đều là chân lý của hắn. Đây là cực hạn chân lý đã siêu việt cửu môn đại đế. Mười đạo hư ảnh chân lý môn hộ, hiện lên sau lưng thiếu niên. Khoáng cổ tuyệt kim thập môn đại đế. Thiên mệnh đại đế trực tiếp nhìn ngay người, đầu óc trong nháy mắt này đình chỉ suy nghĩ. Trong đầu chỉ có một nỗi nghi hoặc. Thế giới này, cửu môn đại đế không phải đã là cực hạn sao? Thập môn đại đế là thứ gì? Ngươi tặng ta một đóa hoa, ta cũng tặng ngươi một đóa hoa. Ngay khi thiên mệnh đại đế đang mộng bức, Lục Phàm cũng ném cho thiên mệnh đại đế một đóa hoa. Huyễn tưởng đại thiên tán đế hoa. Khi đóa hoa chảy xuôi hơn ngàn đạo chân lý đế hoa xuất hiện, thiên mệnh đại đế cảm giác nguy cơ đạt đến cực hạn. Hắn không chút do dự tế ra Thái Huyền Tuế Nguyệt Trụ trong lòng bàn tay. Một phương Tuế Nguyệt Trụ chặn trước thiên mệnh. Sau một khắc, uy năng của đại thiên tán đế hoa đã hoàn toàn phóng thích. Ngàn trượng chân lý xuyên qua vạn giới. Một hoa mai tán ba ngàn giới. Lực lượng tán đế vô cùng vô tận thông qua huyễn tưởng của Lục Phàm, cổ lực lượng hủy diệt kia đạt đến cực hạn vũ trụ gánh chịu, ngay cả tiên hoang vũ trụ cũng không kìm được run rẩy, toát ra cảm xúc sợ hãi. Vũ trụ pháp tắc bắt đầu nóng chảy. Vạn đạo chôn vùi, thiên đạo sụp đổ. Lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận, xuyên thấu Thái Huyền Tuế Nguyệt Trụ, trực tiếp đánh nát hàng rào vũ trụ. Thiên mệnh đại đế bị cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng này bao phủ, rồi bao phủ. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Hồng Mông Trụ Tiên đang ở trên Tuế Nguyệt Vương tọa cũng biến sắc, thao túng Tuế Nguyệt Vương tọa tháo chạy với tốc độ cực hạn, sau một khắc, mai tán lực lượng liền bao phủ vô biên hỗn độn với trạng thái hủy diệt hơn. Chư thiên vạn giới của tiên hoang vũ trụ đều cảm nhận được cổ đại hủy diệt ba động này. Vô số sinh linh cùng nhau hướng mắt về một phương hướng, đều có thể trông thấy một đóa đại thiên tán đế hoa mộng ảo chói lọi đến cực hạn đang nở rộ. Tràn đầy hủy diệt, nhưng tựa hồ lại ẩn chứa hy vọng. Khi đóa hoa tàn lụi, Lục Phàm nhìn khu vực trước mặt bị tạc thành chân không tuyệt đối, ngay cả hỗn độn cũng biến mất. Đế binh Thái Huyền Tuế Nguyệt Trụ bị tạc thành hai đoạn. Thân thể thiên mệnh đại đế đã bị ma diệt gần một nửa, trung tâm trái tim có một đóa hoa hủy diệt, xoay chậm chậm, trái tim thiên mệnh đang nhảy lên kịch liệt lúc này đã rách nát, sinh cơ đoạn tuyệt. Lục Phàm đã từng nếm qua thiệt thòi một lần, lúc này xuất thủ làm sao lại không đặc biệt chiếu cố trái tim thiên mệnh của thiên mệnh đại đế. Ta thế mà. Bài. Thiên mệnh đại đế nhìn đế khu vỡ vụn thê thảm vô cùng của mình, mang theo vài phần hoảng hốt. Hắn là đại đế của Hồng Mông vũ trụ có khoảng cách gần với trụ tiên cảnh nhất, hắn còn chưa chân chính bước vào trụ tiên cảnh, làm sao có thể vẫn lạc tại tiên hoang vũ trụ. Rõ ràng thiên mệnh chân lý của hắn cho hắn gợi ý về việc chinh chiến tiên hoang vũ trụ, không phải như vậy, thiên mệnh nói chân chính thiên mệnh giả, sẽ lấy máu tươi của địch nhân trải đường, chứng kiến Tuế Nguyệt bất hủ, đến Tuế Nguyệt bỉ ngạn. Hiện tại Tuế Nguyệt bỉ ngạn còn chưa đi đến, làm sao có thể vẫn lạc? Cái này không đúng. Thiên mệnh đại đế nhìn thiếu niên đang sừng sững dưới cây đại thiên hóa đạo chân lý ở phía xa, phản phất ý thức được điều gì, tâm thần chấn động, con người bắt đầu co rút kịch liệt. Chân chính thiên mệnh giả. Chẳng lẽ là thiên mệnh của tiên hoang vũ trụ? Tư chất nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Chân lý không thể tưởng tượng nổi. Còn ngăn cơn sóng dữ khi tiên hoang vũ trụ gần như hủy diệt. Còn một chiêu đánh bại hắn. Cửu môn đại đế đại biểu cho tà ác. Chân chính thiên mệnh. Thiên mệnh có cảm giác thiên mệnh của hắn còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thiên mệnh báo hiệu, chân chính có thể đến Tuế Nguyệt bỉ ngạn, là Lục Phàm. Buồn cười. Thật sự quá buồn cười. Thiên mệnh đại đế đột nhiên hốc mắt liền ẩm ướt. Buồn cười thiên mệnh chân lý của hắn, cho hắn thiên mệnh gợi ý, lại là thiên mệnh của người khác. Buồn cười hắn lấy thiên mệnh thành đạo, kết quả thiên mệnh mạnh nhất, không phải là hắn. Mà là cái kia thiên mệnh mạnh nhất. Trong hỗn độn vô biên của vũ trụ, trái tim đang nhảy nhót mãnh liệt kia cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Thiên mệnh đại đế biết, hắn không phải là thiên mệnh cuối cùng, đạo tâm vỡ nát, đả kích này khiến cho thiên mệnh chi tâm tàn tạ không chịu nổi, cũng đi đến cuối con đường. Biên độ tim đập của thiên mệnh ngày càng yếu cuối cùng triệt để yên lặng, không còn bất kỳ nhịp đập nào. Tuế Nguyệt dằn dặc, bỉ ngạn khó tìm thiên mệnh cũng không thuộc về ta. Thiên mệnh đại đế nhìn hư vô trước mặt, thì thào mở miệng, hắn phát ra một tiếng thở dài tang thương vạn cổ. Song đồng đến đây triệt để ảm đạm, sinh cơ đoạn tuyệt. Đạo thể vô địch như trường hà tiêu tán. Tiên hoang vũ trụ rung lên bần bật. Sau đó toát ra cảm xúc mừng như điên. Cửu môn đại đế đã vẫn lạc. Chư thiên vạn giới cùng chúc mừng. Vui sướng tột cùng tràn ngập mỗi một góc nhỏ của thiên địa. Tiên hoang vũ trụ không chỉ truyền đạt niềm vui sướng đến chư thiên vạn giới, mà còn ám chỉ với đám đại đế của chư thiên vạn giới rằng, người vừa vẫn lạc là một vị cửu môn đại đế. Điều này đã gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền khoa trương. Tác dụng trực tiếp nhất chính là ảnh hưởng đến sĩ khí của các vị đại đế. Ha ha ha, không hổ là yêu nghiệt được Thái Thủy Tiên Đế ta coi trọng, Lục Phàm đại đế ngưu tất. Thái Thủy Tiên Đế thoải mái cười to. Khương Vân Kiều cũng khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo và tin tưởng. Các đại đế đang chiến đấu đều phấn chấn đến cực điểm. Thiên Mệnh đại đế vẫn lạc rồi sao? Lục Phàm đại đế ngưu tất. Tráng quá thay tiên hoang vũ trụ ta. Một đám đại đế cảm nhận được dị biến này, chiến đấu càng thêm hăng hái. Đối với việc này, các đại đế của Hồng Mông vũ trụ từng người đều thất thần. Hắn nhóm không hiểu tiên hoang vũ trụ này rốt cuộc làm sao vậy, vì sao từng đại đế yếu đuối có thể đột nhiên bạo phát sức mạnh, vì sao từng người tu hành căn bản không phải đại đế lại có thể đột nhiên trở thành đại đế, mà sự vẫn lạc của Thiên Mệnh đại đế càng giống như xung kích trực tiếp nhất của đại nạn giáng lâm. Thiên Mệnh đại đế mở chính đạo chân lý chi môn còn có thể vẫn lạc trong biến động quỷ dị này. Vậy hắn nhóm thì sao? Chẳng phải sự vẫn lạc của hắn nhóm sẽ trở nên hết sức bình thường sao? Từng tiếng kêu thảm của các đại đế liên tiếp vang vọng trên chiến trường. Các đại đế của Hồng Mông vũ trụ liên tiếp vẫn lạc. Hiện tại tổng số lượng vẫn lạc đã vượt qua 30 vị. Mọi người gắng chịu đựng. Ưu thế của tiên hoang vũ trụ chỉ là tạm thời. Chỉ cần Hồng Mông trụ chủ ra tay, dù Lục Phàm có cường đại đến đâu, đều tất nhiên sẽ bị trảm diệt. Thần Nhạc đại đế lấy chân lý truyền âm, động viên các đại đế của Hồng Mông vũ trụ. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang kinh khủng tột cùng với sĩ khí tăng vọt xuất hiện. Chiếc đầu xinh đẹp bay cao lên không trung, trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc khó tin. Nói rất hay, nhưng điều này có liên quan gì đến việc ngươi vẫn lạc ở đây? Tuyệt đế đế kiếm nhuốm máu, nhìn chiếc đầu lìa khỏi thân thể, khẽ mỉm cười nói. Một vị đại đế nghịch thiên mở tám đạo chân lý chi môn, nằm mơ cũng không thể ngờ, rõ ràng là quân đoàn vô địch do trụ chủ dẫn đầu, kết quả vẫn bị trấn áp đến mức thảm bại vẫn lạc. Tại từng khu vực bùng nổ đế chiến của tiên hoang vũ trụ, không ngừng có đế huyết phủ lên thiên địa. Trên cây chân lý đại thiên hóa đạo, xuất hiện thiên mệnh chân lý, xuất hiện đao chi chân lý, xuất hiện thao thiết chân lý, xuất hiện huyễn thần chân lý chập chờn ngưng thực trên cây chân lý đã vượt qua số lượng 100. Nói cách khác, số lượng chân lý mà thiếu niên dưới cây đại thiên hóa đạo điều khiển đồng thời đã vượt qua 100. Một người có được lực lượng của trăm vị đại đế. Bất quá, thiếu niên không hề có bất kỳ vẻ tự ngạo nào, mà thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước. Đế thuật đại thiên tán đế hoa của hắn đã ma diệt cửu môn đại đế trong nháy mắt. Mà lực lượng của đế thuật này cũng lan đến gần Hồng Mông trụ chủ. Nhưng khi uy năng cực điểm của đại thiên tán đế hoa nở rộ, Hồng Mông trụ chủ vẫn ngồi ngay ngắn trên Tuế Nguyệt Vương tọa, không chỉ hắn không hề hấn gì, mà ngay cả bốn vị đại đế đang giúp hắn nâng đỡ Tuế Nguyệt Vương tọa cũng lông tóc không thương. Hồng Mông trụ chủ lại lần nữa thông qua thủ đoạn đặc thù, ma diệt đế thuật do Lục Phàm thi triển. Thiếu niên tóc trắng giờ phút này đã đứng dậy khỏi Tuế Nguyệt Vương tọa, từng bước đi về phía Lục Phàm. Ngươi thật sự rất giỏi thập môn đại đế, chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hôm nay ngươi đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Thiếu niên tóc trắng nhìn Lục Phàm, trên mặt không còn vẻ hờ hững. Hắn cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng nhìn thiếu niên, chỉ cảm thấy mọi thứ của thiếu niên đều trở nên khó mà nắm bắt. Tiên hoang vũ trụ là Tuế Nguyệt trụ khiến ta vui mừng hơn cả Thái Huyền vũ trụ, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin này của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào việc ngươi mở ra 10 đạo chân lý chi môn, liền có thể đối địch với ta rồi? Thiếu niên tóc trắng trên thân bắt đầu tỏa ra một cổ ba động cực kỳ đặc thù. Khi cổ ba động này lan tràn ra, phản phất toàn bộ vũ trụ đều theo tâm tư của hắn mà nhanh chóng già yếu. Hắn rõ ràng còn chưa ra tay, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đã run rẩy vì sợ hãi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi hiểu rõ thế nào là xuyên qua Tuế Nguyệt bất hủ. Hồng Mông trụ chủ giơ tay lên, đột nhiên ấn xuống phía Lục Phàm. Sâu trong tinh không vũ trụ bỗng nhiên vỡ nát. Tinh hải tịch diệt. Tấm bia Tuế Nguyệt mờ nhạt từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống, đánh cho tiên hoang vũ trụ trực tiếp vỡ nát thành một khoảng trống to lớn, lực lượng Tuế Nguyệt có thể tịch diệt mọi thứ, lấy hình thức tấm bia Tuế Nguyệt từ thiên ngoại ép xuống. Lục Phàm trong khoảnh khắc này thậm chí còn nhìn thấy từng vũ trụ mênh mông bị Hồng Mông vũ trụ đè xuống, sao trời vỡ vụn, vạn tộc vẫn lạc, chư giới chôn vùi Tuế Nguyệt vô tình, chỉ có hoa văn Tuế Nguyệt ghi lại tất cả. Mỗi một đường hoa văn Tuế Nguyệt đều là quá trình từ sáng thế đến hủy diệt của một vũ trụ, mà hoa văn Tuế Nguyệt trên tấm bia Tuế Nguyệt đâu chỉ ức vạn. Loại lực lượng Tuế Nguyệt cực hạn này dung hợp lại, hóa thành tấm bia trấn áp về phía Lục Phàm. Lục Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Cây đại thiên hóa đạo chân lý của hắn trong nháy mắt bị tấm bia Tuế Nguyệt đè đổ. Hơn trăm tầng chân lý chí cao của vạn giới liên tiếp bị tấm bia Tuế Nguyệt ma diệt thành tro bụi. Thứ chân lý mà ngươi cho là ngạo nghễ, trước mặt Tuế Nguyệt, bất quá chỉ như bọt nước hư ảo. Hồng Mông trụ chủ đưa tay ấn mạnh xuống. Tấm bia Tuế Nguyệt tách ra ánh sáng Tuế Nguyệt mờ nhạt, trong nháy mắt tịch diệt ức vạn sao trời xung quanh, trọng lượng tuế nguyệt gánh chịu sự sinh diệt của vô số vũ trụ, ép tới thân cây đại thiên hóa đạo thụ vang lên âm thanh nổ tung không chịu nổi. Hơn trăm tầng chân lý mà Lục Phàm bộc phát ra trực tiếp bị ép diệt mấy chục tầng. Song đồng huyễn tưởng chân lý của Lục Phàm cũng bộc phát uy năng đến cực hạn. Phá cho ta! Phá vỡ nó cho ta! Lục Phàm lấy huyễn tưởng làm hạch tâm, ý đồ xông phá cực hạn của tuế nguyệt, lượng lớn huyễn tưởng chân lý chói lọi, hóa thành thế công với nhiều hình thái khác nhau, va chạm vào tấm bia tuế nguyệt. Nhưng tấm bia tuế nguyệt vẫn chấn động hạ xuống. Cây đại thiên hóa đạo chân lý bị ép diệt một nửa. Lực lượng tuế nguyệt bắt đầu xung kích thân thể Lục Phàm, khiến làn da thiếu niên xuất hiện vết rạn. Đại đế có cường đại đến đâu cũng không bù đắp được tuế nguyệt vô lượng đại kiếp, giống như rất nhiều chân lý trên cây đại thiên hóa đạo chân lý của ngươi lúc này, chính là minh chứng cho tính hạn chế của đại đế. Hồng Mông trụ chủ ánh mắt ung dung, nhìn Lục Phàm, tựa như đang nhìn một người chết. Có thể ngươi làm sao từng gặp thập môn đại đế? Song đồng Lục Phàm nở rộ huyễn tưởng chân lý chói lọi đến cực hạn, không ngừng có lượng lớn chân lý lực lượng dung nhập vào cây đại thiên hóa đạo chân lý. Sống lưng của hắn từ đầu đến cuối vẫn thẳng tắp. Thập môn đại đế của ta không chỉ nhiều hơn cửu môn một môn, mà còn đại diện cho việc ta có thể sáng tạo kỳ tích chân lý, ta có thể đánh vỡ nhận thức cực hạn của ngươi, cũng có thể đánh vỡ nguyền rủa của tuế nguyệt. Thiếu niên đột nhiên rít lên một tiếng, quanh thân khuấy động một dòng sông thời không, nhìn không thấy điểm đầu và điểm cuối. Dòng sông thời không như rồng xung kích vào tấm bia tuế nguyệt, khiến tấm bia tuế nguyệt chấn động kịch liệt, thế đi bị chặn đứng, lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt Hồng Mông trụ chủ đột nhiên biến đổi, tuế nguyệt vô hạn thể. Hồng Mông trụ chủ đã thôn phệ qua vô số vũ trụ, kiến thức tự nhiên không phải đại đế bình thường có thể so sánh, lập tức phát hiện thể chất dị thường của Lục Phàm. Huyễn tưởng chân lý của Lục Phàm không chỉ cường hoành nghịch thiên đến cực hạn, mà còn phối hợp với tuế nguyệt vô hạn thể, nâng lực lượng của Lục Phàm lên đến cực hạn của tuế nguyệt, dùng chân lý tuyệt đối cường đại, chặn đứng sự ăn mòn của tuế nguyệt. Tuế nguyệt có thể khiến đại đế trải qua vạn kiếp. Nhưng nếu như thật sự có đại đế có thể cường đại đến vạn kiếp bất diệt thì sao? Hiện tại Lục Phàm có thể cưỡng ép ngăn cản sự trấn áp của tấm bia tuế nguyệt, chính là bởi vì thực lực của Lục Phàm đã đạt tới trạng thái vạn kiếp bất diệt, thể phách mạnh mẽ, ngay cả tuế nguyệt cũng khó có thể làm hao mòn. Không ngờ ngươi có thể lấy tuế nguyệt vô hạn thể cưỡng ép chạm đến lĩnh vực tuế nguyệt. Biểu cảm của Hồng Mông trụ chủ thất thần trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Bất quá đế cảnh chung quy là đế cảnh, ngươi cưỡng ép thi triển lực lượng cực hạn mới miễn cưỡng chống lại được tấm bia tuế nguyệt, nhưng tấm bia tuế nguyệt của ta có thể vượt qua thời gian, không đạt mục đích thề không bỏ qua, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Giờ phút này liều chết chống đỡ, bất quá chỉ là trì hoãn tử kỳ của mình mà thôi. Hai con ngươi Hồng Mông trụ chủ tĩnh mịch, phản phất đã có thể trông thấy bộ dạng Lục Phàm bị trấn thành một bộ xương khô. Trì hoãn tử kỳ. Lục Phàm cười to, trên mặt toát ra vẻ tự tin vô cùng, ta có thể cản được công kích tuế nguyệt của ngươi, liền có thể phá vỡ tất cả lực lượng của ngươi, đưa ngươi trảm diệt. Hồng Mông trụ chủ hai tay chắp sau lưng, ngươi lấy gì trảm diệt ta? Lục Phàm đột nhiên giơ hai ngón tay khép lại lên tinh không, chỉ bằng toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều cảm thấy ta có thể trảm ngươi. Hửm. Hồng Mông trụ chủ sửng sốt một chút. Tự hồ không rõ Lục Phàm đang nói đến điều gì. Chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, ức ức vạn chúng sinh đều nhìn thấy Lục Phàm trực diện đạo ảnh của Hồng Mông trụ chủ. Có thể thắng sao? Khi ức ức vạn chúng sinh trông thấy thiếu niên kia lộ ra gương mặt tự tin vô cùng, hắn nhóm trong nội tâm đều kìm lòng không được hiện ra một ý nghĩ. Có thể thắng. Nếu như là Lục Phàm tuyệt đối có thể thắng. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên hoang vũ trụ, tất cả sinh linh đều bộc phát ra một cổ tín niệm. Ý nghĩ mang tên tin tưởng kia, thông qua huyễn tưởng chân lý, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong cây đại thiên hóa đạo chân lý, trở thành nguồn suối lực lượng của Lục Phàm. Lục Phàm có thể thắng. Vô luận địch nhân là ai, vô luận địch nhân cường đại cỡ nào, Lục Phàm đại đế nhất định có thể thắng. Từng vị đại đế đang chiến đấu càng dâng lên tín niệm cuồng nhiệt nhất đối với Lục Phàm. Lục Phàm đại đế hãy chém Hồng Mông trụ chủ cho chúng ta. Lục Phàm đại đế tất thắng. Một cái sinh linh tín niệm có lẽ rất yếu. Vô biên hỗn độn bên trong. Thiếu niên song đồng huyễn thải chói lọi, trên mặt hiện ra tự tin vô cùng tiếu dung, trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một cây thiết bổng vô cùng tráng kiện. Ngươi có thể thấy được toàn bộ vũ trụ đều đang vì ta mà lấp lánh. Giữa tinh không vô tận. Hồng Mông trụ chủ chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ vũ trụ, chính xác là đều đang vì Lục Phàm mà lóe sáng. Mỗi một lần lóe sáng đều là lực lượng tín tưởng của ức ức vạn chúng sinh hội tụ về phía Lục Phàm. Mỗi một lần lóe sáng, hằng hỏa vô lượng bỗng lại bành trướng thêm một chiều không gian. Lần lóe sáng thứ nhất, hằng hỏa vô lượng bỗng đâm xuyên thế giới. Lần lóe sáng thứ hai, hằng hỏa vô lượng bỗng đâm xuyên vạn giới. lần lóe sáng thứ ba. Lực lượng của hằng hỏa vô lượng bỗng tự hồ đã quán thông toàn bộ vũ trụ. Ức ức vạn chúng sinh của tiên hoang vũ trụ đều có thể trông thấy đạo hỏa trụ nối liền trời đất kia, đó là hỏa trụ của hy vọng. Hồng Mông trụ chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hết thảy lực lượng trên thế giới này đều có trị số xác định. Nhưng hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu cực hạn lực lượng của cây gậy lửa trước mặt rốt cuộc ở nơi nào. Uy năng của hằng hỏa vô lượng bỗng, tự hồ theo huyễn tưởng vô hạn của lục phàm, trở nên vô hạn. Hồng Mông trụ chủ nheo mắt, hắn có thể cảm giác được, cây gậy lửa trước mặt đã có uy năng thông thiên triệt địa, hơn nữa cổ uy năng này tự hồ có thể xuyên qua tuế nguyệt vô tận. Lục phàm nắm chặt đế binh của mình, cảm thụ được tín tưởng của ức ức vạn chúng sinh toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều đang vì hắn mà lóe sáng. Mà đế binh trong tay hắn, uy năng cũng kéo lên đến cảnh giới không cách nào tưởng tượng, đó là lực lượng siêu hạn vượt qua tất cả, phá vỡ tất cả, uy năng có thể theo tưởng tượng của hắn, đạt tới cảnh giới chí cao mà hắn có khả năng lĩnh ngộ. Hằng hỏa màu vàng kim hừng hực xuyên thấu hoàng vũ, phủ lên vô tận hỗn độn một mảnh kim sáng. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn tấm bia tuế nguyệt trấn áp mà rơi. Hắn phản phất nhìn thấy tuyệt vọng của trụ máu nhuộm trời lúc trước, tuyệt vọng khi đại hoang tiên triều bị máu đen mai táng. Thế nhưng, trong tuyệt vọng cực hạn này, ấn tượng sâu nhất của hắn lại không phải trụ máu, mà là những lần hắn phản kháng, những lần hắn luân hồi, những lần hắn phản kháng, khi sự phản kháng này tồn tại từ đầu đến cuối trong luân hồi vô tận, tín niệm của hắn liền có thể hóa thành sức mạnh xuyên thủng năm tháng. Hết thảy tuyệt cảnh đều do tâm cảnh. Khi tâm cảnh của hắn có can đảm đối kháng tuế nguyệt. Tuế nguyệt đối với hắn chỉ là phong cảnh. Đế thuật đừng tuế nguyệt. Lục phàm tay cầm hằng hỏa vô lượng bổng, bắn ra ngọn lửa chân lý huyễn tưởng chói lọi cực điểm, thân thể, đế binh, đạo vận chân lý đều phản phất khắc họa thành một bức tranh động trong vũ trụ, tồn tại trong năm tháng, lại phản phất lạc ấn vĩnh hằng của tuế nguyệt, cuối cùng trong nháy mắt vung côn, lại vượt lên trên cả tuế nguyệt. Hằng hỏa vô lượng bổng nặng nề đánh vào tấm bia tuế nguyệt. Va chạm kinh khủng khiến chư thiên vạn giới cùng nhau chấn động. Vô lượng hằng hỏa trong nháy mắt này đối kháng với sự vô tình của tuế nguyệt. Bất kỳ pháp tắc, đại đạo, thậm chí chân lý đều không thể đối kháng với sự bào mòn của tuế nguyệt. Đó là ức vạn đạo hoa văn tuế nguyệt bày ra sự vô tình cùng chí lý, là máu và nước mắt của ức vạn đại vũ trụ. Thế nhưng, tín niệm của tỷ tỷ vạn sinh linh tiên hoang vũ trụ hóa thành một điểm ánh sáng nhạt, lại quán xuyên tuế nguyệt vô tận, thẳng tới biển ngạn. Người có thấy, dòng lũ của tín niệm như biển sao, chảy xiết thương thiên nghịch tan thương. Hằng hỏa vô lượng bỗng lại chấn động. Hoa văn tuế nguyệt trên tấm bia tuế nguyệt từng khúc nổ tung, cả tòa bia to giữa lực lượng và hỏa diễm khổng lồ, hóa thành thiên thạch hỏa diễm bay tán loạn khắp trời, tự như đóa hoa đại lễ hoàng kim nở rộ trong hỗn độn vô tận. Hồng Mông trụ chủ nhìn tấm bia tuế nguyệt đổ sụp, phản phất có một đạo ánh sáng tín niệm, quán xuyên vũ trụ cô quạnh vô tận, thẳng tới trước mặt hắn, khiến tâm thần và tuế nguyệt của hắn đều chấn động kịch liệt. Vậy mà, thật sự có người có thể đánh vỡ tuế nguyệt. Hồng Mông trụ chủ mộng, đây là kết cục hắn chưa từng tưởng tượng qua. Nhưng mà, đây còn chưa kết thúc. Hằng hỏa vô lượng bỗng kinh diệu vạn giới kia, quét ngang trong hỗn độn, thiêu đốt mười phương hoàng vũ, trực kích vị trí của Hồng Mông trụ chủ, uy năng khủng bố, so với toàn bộ tiên hoang vũ trụ ép tới còn khó giải hơn, còn kinh khủng hơn. Người có thấy, cuồng tưởng của chúng sinh không quay đầu, tâm hỏa liệu nguyên đốt tuế nguyệt. Hằng hỏa vô lượng bỗng cao không biết mấy tầng trời, rộng không biết mấy trùng dương, nhưng niệm lực của chúng sinh đã vượt qua giới hạn của vũ trụ, trong nháy mắt lục phàm vung vẩy đến cực hạn, hàng rào vũ trụ đều bị nóng chảy. Một gậy này đã đánh xuyên vũ trụ. Hồng Mông trụ chủ trong nháy mắt giơ tay. Màn mỏng mờ ảo huyễn thải ngưng tụ phía trước. Đó là màn mỏng có thể ngăn cách tất cả tuế nguyệt. Bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị hắn trục xuất vào trong trường hà tuế nguyệt bằng tuế nguyệt. Thế nhưng, khi hằng hỏa vô lượng bỗng rơi vào màn mỏng huyễn thải kia, màn mỏng tuế nguyệt lại vặn vẹo kịch liệt, sau đó bị gậy lửa xuyên thủng bởi vô tận tín niệm. Trên mặt Hồng Mông trụ chủ hiện ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin, lúc này gậy lửa đã quanh đến trước mặt, mái tóc màu trắng đều bị gậy lửa đốt cháy. Trước mặt hắn là đôi mắt tỏa ra huyễn tưởng chói lọi của thiếu niên. Chỉ cần ngươi tin tưởng, như vậy hết thảy đều có khả năng. Một gậy giáng mặt. Đây là một gậy có thể đánh xuyên vũ trụ. Ầm ầm rơi vào trên mặt Hồng Mông trụ chủ, oanh kích khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết kia đến vặn vẹo kịch liệt. Hằng hỏa vô lượng bỗng trong nháy mắt ép Hồng Mông trụ chủ bay xa vạn dặm. Mà bốn tôn đại đế đứng gần hắn, trong nháy mắt bị uy năng vô tận của hằng hỏa vô lượng bỗng ép thành tro bụi. Hồng Mông trụ chủ điên cuồng thổ huyết, đại bỗng kinh khủng một đường tồi khô lạp hủ, đánh tan khuôn mặt hắn, đánh tan đạo thể của hắn, đánh tan tất cả của hắn. Hằng hỏa vô lượng hừng hực đốt thủng tuế nguyệt. Nhục thân của Hồng Mông trụ chủ đều bị nghiền nát từng khúc nổ tung, sau đó bị đốt cháy thành một bộ than cốc. Mỗi một sinh linh của tiên hoang vũ trụ đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hồng Mông trụ chủ, đều nhìn thấy sóng lửa quét ngang bầu trời vạn giới kia, ấm áp hừng hực, sáng chói vĩnh hằng. Khi hằng hỏa đầy trời tiêu tán, tiên hoang vũ trụ đã xuất hiện một vùng chân không hủy diệt tuyệt đối. Trước mặt thiếu niên tay cầm gậy lửa, chỉ cao Hồng Mông trụ chủ đã bị oanh thành một bộ than cốc. Một trận gió năng lượng chân lý đảo qua, than cốc liền hóa thành tro bụi bay tứ tán. Lục Phàm đứng giữa hỗn độn vô tận, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Thành công! Hắn đã xử lý kẻ địch mạnh nhất của tiên hoang vũ trụ. Trụ chủ cảnh giới tuế nguyệt vô hạn trong truyền thuyết đều bị một gậy có thể xuyên phá vũ trụ kia đánh cho hồn phi phách tán. Hành động vĩ đại như thế khiến chúng sinh vạn giới phấn chấn. Hồng Mông trụ chủ vừa vẫn lạc, tiên hoang vũ trụ liền bộc phát ra niềm vui sướng chưa từng có. Tỷ tỷ vạn sinh linh đều có niềm vui sướng không thể nói nên lời. Đây đã không chỉ là dị tượng vạn giới cùng vui, mà là một loại vui vẻ đến mức phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang nhảy disco khoái hoạt. Ánh sáng mộng ảo khuấy động tại vạn giới, tạo hóa cực hạn cuồn cuộn chúc phúc tại chúng sinh. Quá tuyệt vời! Thối đội trưởng, uy vũ vô địch! Đoàn Đoàn ở phía xa hưng phấn kêu gào. Lục Phàm nhìn một màn trước mặt, trên mặt cũng nở nụ cười. Hồng Mông trụ chủ vẫn lạc, đại biểu cho đại thế đã mất của quân đoàn Bách Đế Hồng Mông vũ trụ. Hơn 100 tôn đại đế nhao nhao bạo loại của tiên hoang vũ trụ, trong 3 phút, liền thành công chém xuống hơn 50 tôn đại đế, hơn 40 tôn đại đế còn lại cũng đều nhao nhao trọng thương, đã mất đi tất cả chiến ý. Bọn hắn vốn cho rằng chống đỡ đến khi trụ chủ xuất chiến, liền có thể giải quyết dứt khoát. Ai có thể ngờ, trụ tiên tuế nguyệt vô tận, thế mà đều có thể vẫn lạc tại tiên hoang vũ trụ. Chỗ dựa lớn nhất đều đổ, bọn hắn còn đánh cái rắm a, các đại đế của Hồng Mông vũ trụ chạy trối chết. Cho dù thời gian hắc mà Lục Phàm cho các đại đế tiên hoang vũ trụ đã qua, tiên hoang vũ trụ cũng chỉ còn lại hơn 40 tôn đại đế, nếu các đại đế của Hồng Mông vũ trụ tự chiến vẫn có một chút phần thắng. Nhưng bọn hắn thật sự không dám đánh. Ai biết nếu tiếp tục đấu, Lục Phàm còn có thể móc ra thứ hắc gì. Hiện tại loại tình huống này, không thể đánh một chút nào. Quân đoàn Bách Đế sĩ khí sụp đổ, liều mạng chạy trốn về phía thông đạo liên thông Hồng Mông vũ trụ. Về nhà. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Nội tình của Hồng Mông vũ trụ vô tận, vẫn có trụ tiên phù hộ, chỉ cần trốn về Hồng Mông vũ trụ, bọn hắn liền còn có thể sống. Đáng tiếc là Lục Phàm còn đang chặn bên ngoài thông đạo. Lục Phàm mới là cọng rơm cuối cùng đè sập bọn hắn. Đế thuật, kinh đế quyền. Lục Phàm trông thấy đại đế đang chạy trốn, đưa tay chính là một quyền. Lượng lớn huyễn tưởng chân lý ngưng tụ thành nắm đấm vượt qua cực hạn. Tôn đại đế kia nhìn thấy trên trăm tầng chân lý cực hạn đồng thời ép tới thân thể hắn. Sau một khắc, đế khu của đại đế liền bị thiếu niên tay không đánh nổ, hóa thành mưa máu vô tận, chấn động trong hỗn độn hủy diệt. Chí cao vô thượng đại đế bị thiếu niên tay không một quyền đánh chết. Một quyền diệt đế. Đây cũng là lực lượng của Lục Phàm hiện tại, trạng thái đỉnh phong nhất của đại đế, chiến lực nghịch thiên, ngay cả thiên mệnh đại đế cũng phải đứng sang một bên. Khi Lục Phàm chặn ở thông đạo tất yếu phải đi qua để đến Hồng Mông vũ trụ, tất cả đại đế của Hồng Mông vũ trụ nhìn thấy đều phải tuyệt vọng. Lục Phàm trụ chủ, ta đầu hàng. Kim Dực Bằng Đế thi triển độn pháp vạn giới, phóng cực nhanh tới thông đạo Hồng Mông vũ trụ. Nhưng Lục Phàm vậy mà cũng có thể bộc phát kim bằng chân lý, tốc độ so với tôn Kim Dực Bằng Đế am hiểu nhất bỏ chạy này còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền chớp động đến trước mặt Kim Dực Bằng Đế, tay không cắm vào đế khu, xé ra Kim Dực Bằng Đế. Đế khu kim bằng to lớn, bị thiếu niên tay không xé thành hai nữa. Dòng máu màu vàng óng vẩy ra trên mặt thiếu niên. Lục Phàm không để ý đến lời cầu xin tha thứ của đại đế, quả quyết kết thúc tính mạng của tôn đại đế thứ hai. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, trước đó đều làm cái gì? Hắn hiện tại chỉ có giết đến đầu người cuồn cuộn mới có thể chân chính kết thúc lần chiến tranh này. Vị đại đế thứ ba do Huyền Vũ biến thành đã hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi đây. Lục Phàm đang muốn đưa tay chém giết, một tiếng thở dài quen thuộc mà xa lạ ung dung truyền đến. Có thể cho bản trụ chủ chút mặt mũi, tha cho bọn hắn đi. Trong nháy mắt âm thanh truyền đến, Lục Phàm bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy rõ ràng là một thiếu niên tóc trắng xuất hiện tại cách đó không xa. Thiếu niên tóc trắng chân đạp dòng sông huyền diệu khó tả, dạo bước mà đến, một cổ khí thế khủng bố cực độ không cách nào hình dung đang lan tràn, chư thiên vạn giới lại lần nữa rung rẩy. Đồng tử của Lục Phàm cũng co rút mạnh. Cường giả cấp trụ tiên, mà lại không phải người khác, chính là trụ tiên vừa rồi bị hắn một gậy trấn sát. Hồng Mông trụ tiên. Lục Phàm kinh hoàng nhìn thiếu niên tóc trắng đạp trên con sông thần bí mà đến, trong lòng chấn động như sông cuộn biển gầm. Hắn vừa mới chém diệt Hồng Mông trụ tiên, tại sao lại xuất hiện một tôn Hồng Mông trụ tiên khác? Hắn vô cùng chắc chắn, hắn đã thành công nghiền nát tất cả sinh cơ của Hồng Mông trụ tiên. Mà hắn cũng vô cùng chắc chắn, Hồng Mông trụ tiên trước mặt, bất luận là sinh mệnh khí thế, thần hồn đặc tính, hay là ba động của Tuế Nguyệt trùng điệp, chính là Hồng Mông trụ tiên hàng thật giá thật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói tôn giả trước mặt mới là Hồng Mông trụ tiên, vậy kẻ hắn vừa giết là ai? Khoan đã. Ngươi nói muốn ta nể mặt ngươi, đừng giết hắn nhóm. Lục Phàm phảng phất bắt lấy trọng điểm, nhếch miệng cười phách lối, xem ra, ngươi không cách nào ngăn cản ta giết hắn nhóm à? Thiếu niên tóc trắng trầm mặt một chút, lúc này mới lên tiếng, hiện tại ta không cách nào ngăn cản, nhưng không có nghĩa là tương lai ta không cách nào ngăn cản, tin tưởng ta, nếu ngươi cứ khăng khăng cố chấp, tương lai ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Lục Phàm nghe được câu này, thông suốt trong đó mấu chốt, nhìn thiếu niên tóc trắng trước mặt, tiếu dung càng thêm sáng lạn, thì ra là thế, ngươi là tương lai Hồng Mông trụ chủ. Thiếu niên tóc trắng cũng không che giấu, mở ra hai tay, thần sắc hờ hững lại kiêu căng, đúng vậy, cho nên ngươi hiểu rõ rồi chứ. Ngươi căn bản không giết chết được ta. Thành tựu lớn nhất của ngươi cũng chỉ có thể là giết chết hiện tại của ta, nhưng quá khứ của ta, tương lai của ta, xuyên qua tuế nguyệt bên trong mỗi một cái ta, ngươi đều giết không chết. Đây, chính là cực hạn sinh mệnh chiều không gian của ngươi. Hồng Mông trụ chủ lấy một loại thái độ bề trên, quan sát Lục Phàm. Lục Phàm không thể không thừa nhận, Hồng Mông trụ chủ hoàn toàn chính xác có tư cách bao quát chúng sinh. Vô hạn tuế nguyệt cảnh tồn tại, đối với bình thường sinh mệnh mà nói, hoàn toàn là một cái bút, có thể đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, cái này còn làm sao chết. Lục Phàm dùng hết thể xử lý, cũng bất quá là Hồng Mông trụ chủ hiện tại. Nhưng vô số Hồng Mông trụ chủ ở các thời gian đoạn khác, vẫn không hề hấn gì. Lục Phàm khẽ nhíu mày. Trụ tiên cấp tồn tại, đúng là sinh mệnh tồn tại không hợp thói thường như thế. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Lúc này, lại có mấy đạo đế quang phóng tới ám ảnh tinh vực. Mau nhìn. Kia là Hồng Mông trụ chủ. Quá tốt rồi, trụ chủ đại nhân không có chết. Ha ha ha. Ta đã nói rồi, trụ chủ đại nhân bất tử bất diệt, căn bản không ai có thể chống lại. Lục Phàm mạnh hơn cũng chỉ là đại đế mà thôi, hắn có thể phách lối thời gian đã không nhiều lắm. Có trụ chủ đại nhân tọa trấn, chúng ta nhất định có thể an nhiên trở về Hồng Mông vũ trụ. Từng tôn đại đế trông thấy Hồng Mông trụ chủ trong nháy mắt, tâm thần đại định, không chút do dự phóng tới vũ trụ thông đạo. Ngu xuẩn! Hồng Mông trụ chủ trông thấy một màn này, quát lên một tiếng. Chúng đế tâm thần chấn động. Một đạo chói lọi đến cực hạn đế quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một tôn đại đế. Lục Phàm đấm ra một quyền, tôn này đại đế cảm giác được nắm đấm uy năng thay thế toàn bộ vũ trụ, tự hồ có vô số vũ trụ tại nắm đấm mặt ngoài sinh diệt chấn động. Vô cùng to lớn quyền động xuất hiện tại vô tận trong hỗn độn. Tôn này đại đế bị Lục Phàm một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Còn lại đại đế hoảng sợ. Lục Phàm lại lần nữa đưa tay, lòng bàn tay bao phủ, trên trăm đạo chân lý giống như vô số dây leo xen lẫn, đè một tôn đại đế khác cầm tù ở bên trong. Sau đó năm ngón tay thu nạp, vô cùng mênh mông chân lý lực lượng trực tiếp đem đại đế treo cổ tại lòng bàn tay. Còn lại đại đế dọa đến tứ tán ra. Lục Phàm cua hàng hỏa vô lượng bỗng quét ngang mà tới. Huyền Vũ đại đế tế ra đế binh cứng rắn nhất Huyền Vũ Thuẫn, ý đồ đón đỡ Lục Phàm một đòn thao thiên, kết quả hàng hỏa vô lượng bỗng ẩn chứa vĩ lực vỡ nát vạn giới, rơi vào Huyền Vũ Thuẫn phía trên, liền trọng kích đến cứng rắn nhất đế binh vỡ nát thành mảnh vỡ. Trụ chủ đại nhân, cứu ta! Huyền Vũ đại đế kinh hô. Lục Phàm một gậy tiếp tục ép rơi, đánh trúng Huyền Vũ đại đế thân thể. Huyền Vũ đại đế thân thể lập tức bị oanh thành một bộ than cốc vỡ vụn tứ tán. Đại đế nhóm còn lại của Hồng Mông vũ trụ tất cả đều ngây dại. Đây là cái vũ lực gì vậy? Trong lúc phất tay, liền trấn sát ba tôn đại đế. Liền xem như trụ tiên cấp tồn tại, cũng bất quá như thế đi. À, các ngươi bọn này tiểu lâu la, ta giết không được Hồng Mông trụ chủ, chẳng lẽ giết không được các ngươi? Lục Phàm tay cầm hàng hỏa vô lượng bổng, ngăn ở lối ra phía trên, từng đoàn ngọn lửa màu vàng ống vần quanh quanh thân, đối với đám đại đế muốn thoát đi tiên hoang vũ trụ cười lạnh. Tiên hoang vũ trụ há phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay, các ngươi bọn này đại đế đừng mong thoát đi một ai, ta nói. Lục Phàm bạo phát ra kinh thế ngập trời chân lý uy áp. Một đám đại đế nhao nhao lui lại, sắc mặt kịch biến. Hắn nhóm phát hiện thiếu niên vẻn vẹn một người bộc phát chân lý ba động, cũng đủ để che đậy tất cả ba động đại đế của bọn hắn. Ngay từ đầu ta còn không tin thế giới này có thập môn đại đế, nhưng bây giờ không thể không tin. Nghịch thiên! Hắn nhóm nói thập môn đại đế,

nàng không biết Lục Phàm gọi nàng làm cái gì. Nhưng chỉ cần Lục Phàm gọi nàng, nàng liền nhất định sẽ xuất hiện. Khi Hồng Mông trụ chủ trông thấy đoàn kia trắng mềm mềm đoàn đoàn, trong lòng không hiểu rung lên. Hồng Mông trụ chủ từ đoàn đoàn trên thân, cảm nhận được ba động cực kỳ đặc thù. Cổ ba động này đã để hắn cảm thấy lạ lẫm, lại để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Lục Phàm ôm nắm đấm trắng xóa, đột nhiên nói, đoàn đoàn. Ta để ngươi tiến hóa một chút, có thể chứ? À, đoàn đoàn méo một chút đầu, sau đó nghiêm túc gật đầu, chỉ cần là thối đội trưởng muốn cho ta làm, ta liền làm. Lục Phàm nghe vậy mỉm cười móc ra một cái chùm sáng trắng xóa. Trụ tiên hứa du cho hắn quan đoàn. Lúc trước hắn cũng không biết hứa du cho hắn cái quan đoàn này hàm nghĩa là gì. Nhưng bây giờ Lục Phàm đã biết. Quan đoàn như cơm, cơm là bản nguyên trưởng thành cùng tiến hóa. Mà cái quan đoàn này chính là có thể làm cho đoàn đoàn tiến hóa hạch tâm. Tiến hóa đi, đoàn đoàn của ta. Lục Phàm một tay đem quan đoàn nhét vào miệng đoàn đoàn. Đoàn đoàn trên thân bộc phát ra quang mang vĩnh hằng vô cùng sáng chói, kia cổ quang mang trong nháy mắt lấp kín hỗn độn, trong nháy mắt lan tràn đến vạn giới, cuối cùng toàn bộ tiên hoang vũ trụ, đúng là đều bị đoàn đoàn tiến hóa quang mang bao phủ. Đoàn đoàn phát ra thanh âm thanh thúy lại cực kỳ thoải mái. Nàng lại lần nữa biến thành thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, da thịt trắng nõn phấn nộn, bộ ngực to lớn hùng vĩ, một đôi tròng mắt tráng phóng quang huy sáng lạn vô cùng, tự như ẩn chứa vũ trụ sao trời. Đồng thời, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều bởi vì đoàn đoàn xuất hiện mà chấn động thăng hoa. Lục Phàm nhìn đoàn đoàn đang gây nên dị động toàn bộ tiên hoang vũ trụ, tiểu dung nhu hòa nói, cố lên. Đoàn đoàn, ngươi nhất định có thể. Ngươi nhất định có thể trưởng thành trở thành chân chính vũ trụ chi linh. Tuế nguyệt cảnh vũ trụ chi linh. Tiên hoang vũ trụ chấn động kịch liệt, nở rộ quang hoa ức vạn. Quần tinh đồng loạt lóe sáng, phản phất nghênh đón một tồn tại cực kỳ vĩ đại ra đời. Lục Phàm nhìn đoàn đoàn không ngừng tiến hóa thuế biến, trong thần sắc có mấy phần cảm khái. Mặc dù hắn cũng không để ý đội viên của mình là thân phận gì, thế nhưng hắn biết, đoàn đoàn thân phận cực độ không đơn giản. Đặc biệt là khi Lục Phàm trở thành Tán Đế Khư chi chủ, hắn liền ý thức được thân phận ẩn giấu của đoàn đoàn. Tán Đế Khư là hạch tâm của tiên hoang vũ trụ. Đoàn đoàn vì sao có thể vô duyên vô cớ trở thành Tán Đế Khư chi chủ? Đó là bởi vì tiên hoang vũ trụ vốn đã sinh ra vũ trụ chi linh. Đoàn đoàn chính là vũ trụ chi linh của tiên hoang vũ trụ. Chính vì vậy, nàng mới có được toàn bộ tiên hoang vũ trụ tán thành, còn có thể vô duyên vô cớ trở thành Tán Đế Khư chi chủ. Đúng vậy, Lục Phàm đã sớm biết, đoàn đoàn mới là chủ nhân chân chính của tiên hoang vũ trụ. Trận chiến quét sạch vạn giới đế chiến lúc trước, cũng bất quá là vì tranh đoạt đoàn đoàn, trưởng khống đoàn đoàn mà bày ra sát cục. Đoàn đoàn bây giờ yếu như vậy, đó cũng là bởi vì đoàn đoàn vẫn ở ấu niên kỳ, lĩnh ngộ tuế nguyệt ấu niên kỳ. Trụ tiên hứa du cho Lục Phàm nắm cơm, chính là tại địa điểm thích hợp, thời cơ thích hợp, thông qua thủ đoạn đặc thù, đem đoàn đoàn thúc đẩy trở thành hoàn toàn thể vũ trụ chi linh. Chư thiên vạn giới đang chấn động. 3000 đại đạo đang cúi đầu. Lục Phàm có thể cảm giác được, khí thế của đoàn đoàn đang hướng một đám không lường được chiều không gian cấp tốc nhảy lên. Đoàn đoàn hai con ngươi trở nên dị thường thâm thúy, trên khuôn mặt ngọc hoàng mỹ không một tì vết, nhộn nhạo ý cười khai ngộ. Nguyên lai ta lợi hại như vậy. Đoàn đoàn cảnh giới dần dần ngưng thực, đồng thời đưa ánh mắt về phía Hồng Mông trụ chủ đang trợn mắt há hốc mồm. Vũ trụ chi linh. Ngươi thế mà cũng là vũ trụ chi linh. Hồng Mông trụ chủ bờ môi run rẩy, phản phất gặp quỷ. Đoàn đoàn nhướng mày, thân hình bỗng nhiên chớp động đến trước mặt Hồng Mông trụ chủ. Hồng Mông trụ chủ tâm thần hoảng hốt, thân hình đang muốn xuyên qua tuế nguyệt trường hà thối lui, kết quả bàn tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh đã đi đầu nhô ra, một thanh bóp lấy cổ trụ chủ, đem hắn tóm lấy. Rõ ràng có thể làm cho tất cả công kích cũng vô hiệu, không nhìn chân lý cấp công kích, Hồng Mông trụ chủ lúc này tựa như gà con, bị đoàn đoàn một tay cầm lên. Chính là ngươi. Tại trong nhà của ta làm phá hư, nên đánh. Đoàn đoàn rất tức giận mở miệng nói. Nàng đã hoàn mỹ dung nhập thân phận tiên hoang vũ trụ trụ chủ. Chùm sáng màu trắng đột nhiên từ lòng bàn tay nàng nổ tung, hóa thành quỷ dị bi trắng chấn động tứ phương. Hồng Mông trụ chủ thân thể run rẩy kịch liệt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Đúng. Thật xin lỗi. Ta đi. Hồng Mông trụ chủ đã tê dại. Hắn nếu biết cái tuế nguyệt trụ này đã sinh ra vũ trụ chi linh, như vậy đánh chết cũng sẽ không mạo muội tiến đến. Dù sao mỗi một cái vũ trụ chi linh, tại trong vũ trụ của riêng mình, đều là tồn tại cường đại nhất, ngoại lai vũ trụ chi linh, căn bản là không có cách rung chuyển bản thổ vũ trụ chi linh nửa phần. Đây cũng là ưu thế sân nhà. Ngươi về sau không cho phép lại đến vũ trụ của ta. Đoàn đoàn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Hồng Mông trụ chủ hai tay giơ lên, bảo đảm nói, ta cũng không tới nữa. Hắn trước đây có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bấy nhiêu sợ hãi. Một đám Hồng Mông vũ trụ đại đế trông thấy một màn này, trực tiếp liền đều tuyệt vọng. Làm sao Lục Phàm có thể tay không xoa một cái vũ trụ chi linh ra? Lần này bọn hắn còn thế nào đánh? Hồng Mông vũ trụ ưu thế duy nhất cũng mất rồi. Đã ngươi đã cam đoan qua, vậy ta liền. Đoàn Đoàn chính là muốn mở miệng. Chờ một chút. Lục Phàm đột nhiên mở miệng. Đoàn Đoàn, không thể thả hắn trở về, đối phó người xấu phương thức tốt nhất, chính là vào chỗ chết đánh. Lục Phàm rất chân thành giáo dục Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, có đạo lý. Ta nghe thối đội trưởng. Nói xong, Đoàn Đoàn liền vung lên tú khí nắm đấm, không ngừng hướng trên mặt Hồng Mông trụ chủ rơi xuống. Mỗi một quyền đều ẩn chứa xuyên qua tuế nguyệt vô địch lực lượng, không ngừng rơi vào trên mặt Hồng Mông trụ chủ. Hồng Mông trụ chủ máu tươi cuồng thổ, lập tức liền bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chờ một chút, ngươi mới là Tiên Hoang vũ trụ chủ nhân, không cần thiết nghe Lục Phàm cái tên đại đế nhỏ bé này nói chuyện a, ngươi còn dám nói xấu thối đội trưởng của ta. Xem ra là đánh cho còn chưa đủ, coi quyền đầu. Hồng Mông trụ chủ bị Đoàn Đoàn đánh cho tê người. Đánh một hồi lâu. Đoàn Đoàn mệt mỏi, xoa nắm đấm có chút đau nhức. Trước mặt nàng, Hồng Mông trụ chủ đã sinh không thể luyến sụi lơ tại trong hỗn độn. Lục Phàm chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt đi tới, "Hồng Mông trụ chủ, ngươi thấy ngạc nhiên của ta thế nào?" "Đúng rồi, kinh hỉ ngươi cho ta là cái gì? Có thể tiết lộ một chút sao?" Thiếu niên tiếp tục nói. Hồng Mông trụ chủ giật giật khóe miệng. Hiện tại Tiên Hoang vũ trụ đều có hoàn toàn thể vũ trụ chi linh, hắn còn có thể có cái rắm kinh hỉ. Lời nói của Lục Phàm tựa như từng nhát đao đâm vào trong lòng Hồng Mông trụ chủ. Rõ ràng chỉ là một cái đại đế, lại có thể nhiều lần để hắn chịu đau khổ. Thật quá đáng giận. Thực sự quá khinh người. Ai nha, xem ra là ngoan thoại được không thả ra được a. Lục Phàm đưa tay chụp chụp lỗ tai, tựa hồ biểu đạt thất vọng. Vậy liền không có biện pháp, Đoàn Đoàn, còn có thể tiếp tục đánh hắn sao? Đem hắn đánh đến chết. Đoàn Đoàn trên mặt hiển hiện vẻ làm khó. Cái này. Thối đội trưởng, ta chỉ có thể tiếp tục đánh hắn, nhưng cảm giác đánh không chết hắn, hắn hiện tại tựa hồ đã không có khái niệm tử vong. Đoàn Đoàn đây là căn cứ vào vô hạn tuế nguyệt cảnh cảm giác, cho ra kết luận. Hồng Mông trụ chủ nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói vài lời trào phúng Lục Phàm vô tri. Kết quả Lục Phàm đúng là đột nhiên móc ra hằng hỏa vô lượng bổng đang cháy hừng hực. Vậy Đoàn Đoàn ngươi tin tưởng ta có thể một gậy đập chết hắn sao? Tin tưởng nha. Đoàn Đoàn không chút do dự gật đầu. Đối với thối đội trưởng kia không gì làm không được năng lực, hắn ngốc nghếch tin tưởng. Đoàn Đoàn mở miệng một sát na, một cổ đặc thù tuế nguyệt lực lượng, thông qua Tiên Hoang vũ trụ tràn vào gậy lửa bên trong. Tốt. Vậy ta liền giết cái trụ tiên cho ngươi xem. Lục Phàm tuế nguyệt vô hạn thể lập tức bộc phát ra trùng trùng điệp điệp thời không trường hà vần quanh, gậy lửa cất cao ức vạn trượng, mang theo xuyên phá vũ trụ vô địch khí thế, đập ầm ầm rơi vào trên mặt Hồng Mông trụ chủ đang mộng bức. Tôi khô lạp hữu cực hạn hỏa diễm, lại lần nữa chiếu sáng Tiên Hoang vạn giới. Hồng Mông trụ chủ trong nháy mắt này, hồi tưởng lại bị Lục Phàm cây gậy chi phối sợ hãi. Một gậy này so với trước đây kia một gậy càng quá đáng, không chỉ có dung nhập Lục Phàm cực điểm thăng hoa tất cả tuế nguyệt lực lượng, càng dung nhập Tiên Hoang vũ trụ chi linh tất cả tuế nguyệt lực lượng. Một gậy mang theo hừng hực tuế nguyệt lực lượng, xuyên thấu vô tận tuế nguyệt trường hà, màu vàng ống hàng hỏa hóa thành vô lượng hủy diệt, làm cho cả tuế nguyệt trường hà đều bốc cháy lên. Hồng Mông trụ chủ kêu thảm. Lục Phàm trong nháy mắt này, cảm giác được tương lai mỗi một cái trong nháy mắt Hồng Mông trụ chủ đều kêu thảm. Một gậy này uy năng tồi khô lạp hủ, cắt kim loại vạn đạo, đánh xuyên hết thảy của Hồng Mông trụ chủ. Lục Phàm thậm chí ẩn ẩn trông thấy có một đầu chí cao vô thượng vặn vẹo đen nhánh đại đạo, bị một gậy cắt thành hai đoạn. Tại một đám đại đế Hồng Mông vũ trụ trợn mắt hốc mồm biểu lộ hạ. Hằng hỏa vô lượng bỗng kinh diệu vạn cổ, lôi ra một đạo bất diệt hỏa diễm phiến ngân, một gậy đập bể Hồng Mông trụ chủ. Đây trời trụ tiên huyết dịch bay lả tả ở hiện tại cùng tương lai. Trụ tiên vẫn lạc. Lục Phàm một gậy đập bể Hồng Mông trụ chủ đến từ tương lai. Đoàn Đoàn trông thấy thiếu niên kia sừng sững hỗn độn, chân lý cùng hằng hỏa cuốn quanh, phản phất lạc ấn trong năm tháng vô tận. Nàng kích động phồng lên chưởng. Thật không hổ là đại anh hùng mạnh nhất trong suy nghĩ của Đoàn Đoàn. Nói có thể trảm trụ tiên, liền có thể trảm trụ tiên. Lục Phàm vung gậy đập nát Hồng Mông trụ chủ đến từ tương lai. Tiên Hoang vũ trụ đều bị ánh lửa hừng hực chói lọi kia chiếu sáng. Ức ức vạn chúng sinh đều chứng kiến cảnh thiếu niên quét ngang trụ chủ, từ đầu đến cuối bọn hắn tin tưởng vững chắc Lục Phàm có thể trấn diệt trụ chủ, bọn hắn cũng tin tưởng chắc chắn rằng Lục Phàm nhất định có thể dẫn dắt Tiên Hoang vũ trụ đi đến thắng lợi. tinh thần ý chí có thể xuyên qua dòng sông tuế nguyệt. Hồng Mông trụ chủ xem như lần thứ hai bị Lục Phàm xử lý bằng một gậy. Lục Phàm quay đầu nhìn Đoàn Đoàn, Hồng Mông trụ chủ đã chết. Đoàn Đoàn nháy mắt, cũng có chút hoang mang, hình như là chết rồi, nhưng hình như chưa chết. Đội trưởng, ngươi chỉ giết chết Hồng Mông trụ chủ ở một đoạn thời gian nào đó thôi. Lục Phàm bất đắc dĩ thở ra một ngụm trọc khí. Trụ tiên thật sự khó giết. Hắn đã mở nhiều hắc như vậy, thế mà vẫn không xử lý được đối phương. Trụ tiên cảnh giới này thật hợp với lẽ trời, vạn kiếp bất diệt, tuế nguyệt bất hủ. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía nơi giao giới của hai vũ trụ, nơi mà Hồng Mông vũ trụ đang không ngừng từng bước xâm chiếm Tiên Hoang vũ trụ. Sự xâm lăng của Hồng Mông vũ trụ, theo sự vẫn lạc của Hồng Mông trụ tiên, dường như đã ngừng lại. Nói như vậy, khi hai đại vũ trụ va chạm, vũ trụ cao cấp hơn sẽ thôn phệ vũ trụ cấp thấp. Hiện tại mặc dù Hồng Mông trụ tiên chưa chết, nhưng Tiên Hoang vũ trụ cũng đã sinh ra trụ tiên Đoàn Đoàn. Hai đại vũ trụ, nghiêm túc mà nói, đã ở cùng một cấp độ, sự thôn phệ tự nhiên không thể tiếp tục. Sau đó, hai cột mốc tuế nguyệt sẽ bài xích lẫn nhau, hay là sẽ tiến hành dung hợp thật sự. Lục Phàm không thể chắc chắn kết cục sẽ ra sao. Hắn nhìn cây hằng hỏa vô lượng bổng lớn mạnh vô hạn trong tay, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cây gậy lửa thô to xuyên qua vạn giới, hung hãn cắm vào cửa hang giữa hai đại vũ trụ. Gậy lửa đế uy thông thiên triệt địa, phản phất chống đỡ toàn bộ Tiên Hoang vũ trụ. Tại Hồng Mông vũ trụ, có một cây gậy lửa hừng hực xuyên ra, hóa thành cột lửa khổng lồ vô hạn, chiếu sáng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Hàng chục ức đại quân tinh nhuệ đang chờ lệnh tại cửa hang giữa hai đại vũ trụ, trong nháy mắt kêu thảm, bị nóng chảy thành khí thể, không có chút sức phản kháng, toàn bộ đều chôn vùi dưới uy năng vô tận của gậy lửa. Một gậy xuyên hai trụ. Giống như lúc trước Lục Phàm dùng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng chống đỡ đại thế giới chiến thần đang hủy diệt. Bây giờ Lục Phàm cũng dùng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng phá hỏng thông đạo chiến tranh giữa hai cột mốc tuế nguyệt. Bất kể tương lai hai vũ trụ phát triển thế nào, lập tức cũng nhất định phải ngừng chiến. Bên trong Hồng Mông vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một cây gậy lửa lớn xuyên qua hoàng vũ. Đế uy kinh thế đó khiến vô số thế lực đế cấp chấn động. Đế uy thật khủng khiếp. Chết tiệt. Chẳng lẽ cường giả của Tiên Hoang vũ trụ muốn đánh vào đây? Không giống lắm. Cái gậy này giống như là đế binh phá hỏng hai đại vũ trụ. Hít. Chỉ dựa vào sức một người, phá hỏng thông đạo của hai cột mốc tuế nguyệt. Tiên Hoang vũ trụ kia thật sự đã sinh ra một đại đế kinh tài tuyệt diễm như vậy. Về điều này, ta càng muốn biết, Hồng Mông trụ chủ dẫn đầu Bách Đế quân đoàn thế nào, sao không có chút tin tức nào, chẳng lẽ? Hít. Đụng phải thiết bản. Không lẽ bị diệt sạch rồi chứ? Không ít đại đế của Hồng Mông vũ trụ đã sợ hãi. Tại Tiên Đế cung của Hồng Mông vũ trụ, Long Tước nữ đế đang ngâm chân trong tiên trì, chân lý hóa thành long phượng xoay quanh, đôi chân ngọc thon dài óng ánh sáng long lanh, khẽ động trong ao, sóng nước dập dờn, khiến tinh hải cũng tạo nên những gợn sóng chói lọi. Nàng là cửu môn đại đế danh chấn Hồng Mông vũ trụ, đồng thời cũng là đạo lữ của Hắc Ám trụ tiên, tiên mẫu của sóng chi trụ tiên, có thể nói là đại đế có quyền thế và bối cảnh nhất Hồng Mông vũ trụ. Long Tước nữ đế nhìn cột lửa thông thiên ở biên giới vũ trụ, khóe miệng lại nở một nụ cười. Ha ha. Nhìn dáng vẻ phách lối của Hồng Mông trụ chủ kia, giờ thì kinh ngạc rồi nha. Bên cạnh nàng, một tinh linh có đôi cánh màu vàng mờ đang vui vẻ vỗ cánh. Khuôn mặt tuyệt mỹ hoàng mỹ của tinh linh khẽ cười, nói, Tiên Hoang vũ trụ có ngoan nhân, quái vật này trình độ còn vượt cả An Lâm cự nhân, thập môn đại đế. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiểu Lan tỷ, người nói hắn có thể tiến vào Tuế Nguyệt đại đạo, gặp An Lâm cự nhân không? Tinh linh bên cạnh nữ đế chính là cửu môn đại đế của Hồng Mông vũ trụ, thần kính chúa tể. Có khả năng này, nhưng phàm là người tu hành có thể bước vào vô hạn tuế nguyệt cảnh, đều là những người đạt được thành tựu khoáng cổ tuyệt kim, mở 10 đạo chân lý chi môn, còn có thể khiến Hồng Mông trụ tiên kinh ngạc, đại đế như vậy, cho dù ở vũ trụ chúng ta cũng là tồn tại phượng mau lân giác. Long Tước nữ đế thanh âm thanh thúy, chậm rãi nói. Chỉ là không biết, người này, tính cách thế nào, đến lúc đó hai cột mốc tuế nguyệt dung hợp, hắn sẽ đối đãi với Hồng Mông vũ trụ chúng ta như thế nào? Thần kính chúa tể nghe vậy, hai mắt sáng lên, người nói, Tiên Hoang vũ trụ và Hồng Mông vũ trụ sẽ dung hợp. Long Tước nữ đế gật đầu, đúng vậy, hai cột mốc tuế nguyệt va chạm, chỉ có thể là thôn phệ hoặc dung hợp, hiện tại va chạm đã bắt đầu, Tiên Hoang vũ trụ lại sinh ra vũ trụ chi linh, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là hai cột mốc tuế nguyệt dung hợp. Tinh linh chớp đôi mắt sáng, cười nói, ai nha, vậy hai vũ trụ chi linh có thể sẽ đánh nhau mãi không? Long Tước nữ đế xoa mi tâm, ai mà biết được, một núi không thể có hai hổ, một trụ không thể có hai chủ, nếu không có người trung gian hòa giải, không chừng bọn hắn thật sự sẽ liều mạng với nhau. Thần kính chúa tể vỗ tay, vậy thì gọi An Lâm cự nhân và sóng chi trở về. Hồng Mông vũ trụ có ba tôn trụ tiên cấp tồn tại. Chính vì vậy, Long Tước Nữ Đế và Thần Kính Chúa Tể cũng không quá hoảng sợ. Long Tước Nữ Đế ánh mắt ung dung nhìn cây gậy lửa khổng lồ đang chắn giữa hai vũ trụ, khẽ lẩm bẩm, quá trình dung hợp vũ trụ chắc chắn sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn và tranh chấp. Hy vọng vũ trụ chi linh của Tiên Hoang vũ trụ cùng vị thập môn đại đế thần bí kia đều là những tồn tại dễ nói chuyện. Hai cột mốc tuế nguyệt dung hợp sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Đến lúc đó, lại là một vòng khảo nghiệm lớn. Giờ phút này, tại Tiên Hoang vũ trụ, chiến đấu đã hạ màn. Cuộc chiến kết thúc với việc Bách Đế quân đoàn bị diệt sạch. Tiên Hoang vũ trụ đã vui đến chết lặng. Ám ảnh tinh vực thì hóa thành một vùng đại đế huyết hải vô tận. Lục Phàm lấy huyễn tưởng làm hạt nhân, đưa tay liền sáng tạo ra một tán đế khư mới trong bóng đen tinh vực, thay thế sự hủy diệt và hỗn độn vô tận của ám ảnh tinh vực, trở thành cứ điểm đầu cầu chống lại Hồng Mông vũ trụ. Đế binh hàng hỏa vô lượng bổng vẫn lưu lại trong thông đạo va chạm của hai cột mốc tuế nguyệt. Ngọn lửa bùng cháy không ngừng, vĩnh viễn không tắt, vừa vặn cũng cho vũ trụ đối diện một sự uy hiếp và cảnh cáo. Lục Phàm không sợ Hồng Mông trụ chủ. Nhưng Lục Phàm không biết thái độ của hai trụ tiên khác của Hồng Mông vũ trụ đối với Tiên Hoang vũ trụ thế nào. Lục Phàm chỉ có thể bị động phòng thủ, đảm bảo sân nhà của mình không bị quấy nhiễu là được. Sau khi đại chiến kết thúc, công việc kết thúc, các đại đế của Tiên Hoang vũ trụ có thể tự giải quyết. Lục Phàm liền trở về vạn giới đệ nhất học cung. Cuối cùng cũng có thể trở về. Thiếu niên nhìn cánh cổng học cung cao ngất nhập mây, dường như đã cách mấy đời. Khi hắn rời học cung, chật vật không chịu nổi, chỉ là tiên đại cảnh. Hiện tại trở về học cung, hắn đã trở thành đại đế mạnh nhất Tiên Hoang vũ trụ, thực lực cái thế vô song. Bên cạnh còn có đế nữ làm bạn. Ngay cả vũ trụ chi linh tuế nguyệt cảnh Đoàn Đoàn cũng trở thành áo bông nhỏ thân mật của hắn. Lục Phàm trở về. Nhanh. Nhanh nghênh đón thủy thần của chúng ta. Ô, thần tượng của ta. Đó chính là Lục Phàm học trưởng trong truyền thuyết. Ha ha ha. Ta đã sớm nói, Lục Phàm đồng học là yêu nghiệt nghịch thiên nhất học cung chúng ta. Thế nào, ta nói không sai chứ? Nào chỉ là yêu nghiệt nhất học cung, hắn hiện tại là yêu nghiệt nghịch thiên nhất Tiên Hoang vũ trụ. Không. Nghĩ lớn mật hơn, hắn là yêu nghiệt nghịch thiên nhất đa nguyên vũ trụ. Toàn thể thầy trò vạn giới đệ nhất học cung đều đổ xô ra, bàn tán sôi nổi. Đám thầy trò này từ lâu đã cảm thấy Lục Phàm tuyệt đối không phải vật trong ao, sớm đã tin tưởng không nghi ngờ vào sự yêu nghiệt của Lục Phàm. Bây giờ Lục Phàm có thể đạt được thành tựu như vậy, bọn hắn càng thêm tin tưởng phán đoán trước kia. Loại niềm tin chồng chất này trực tiếp tạo thành một vòng tuần hoàn. Giá trị phấn chấn và cuồng nhiệt của từng thiên kiêu và tiên nhân đơn giản phá trần. Tất cả thầy trò của học cung đều đứng ở cổng trường. Hoan nghênh nhân vật truyền kỳ nhất từ trước tới nay của Tiên Hoang vũ trụ. Ngay cả ba vị đại đế của học cung, Hồng Đế, Tuyệt Đế, Ngự Cổ Đại Đế đều đứng ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười. Từng tiên nhân đại lão ẩn thế không ra của học cung cũng nhao nhao xuất hiện, tươi cười hòa ái hoan nghênh thiếu niên. Đãi ngộ với quy cách cao nhất của học cung cũng chỉ có vậy mà thôi. Hoan nghênh Lục Phàm đồng học trở lại trường. Các thầy trò đều vô cùng kích động vung pháo hoa trong tay. Có nữ sinh thậm chí còn hét lên. Các ngươi khỏe, đã lâu không gặp. Lục Phàm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Kha Tử Việt, Mộ Dung Nghịch Thiên, Lâm Giao Ngọc, Đại Hoàng, Mặc Như Nhan, Đồng Hoa Tiên Nhân. Những người quen thuộc này đều đang vui mừng vì hắn trở về. Lục Phàm trở lại học cung giống như về nhà. Sau khi cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng, Lục Phàm trở lại hòn đảo nhỏ của mình, bắt đầu cuộc sống của ẩn sĩ cao nhân. Mỗi ngày không có việc gì làm, chính là nuôi cá, trồng hoa, cả ngày phơi nắng, làm cá mặn lười biếng. Trở thành người mạnh nhất Tiên Hoang vũ trụ, đã không còn ai có thể ngăn cản hắn lười biếng. Là học sinh đội sổ của lớp thứ 2 cấp 100. Lên lớp, hắn không thích. Thích dạy học, còn có thể đạp lão sư đi, tự mình tiến hành chân tuyển dạy học cho các bạn học thân yêu. Các kỷ lục của vạn giới đệ nhất học cung, hắn muốn phá cái nào liền phá cái đó. Nổi bật chính là một kẻ vinh quang đầy người, muốn làm gì thì làm. Đây là cảnh tượng chỉ có trong mơ. Nhưng Lục Phàm bây giờ lại có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống sân trường tươi đẹp này. Câu lạc bộ kỳ tích 101, dưới sự dẫn dắt của Lâm Giao Ngọc, không ngừng phát triển. Liên minh kỳ tích 101, dưới sự dẫn dắt của Khương Vân Kiều, cũng đánh đầu thắng đó. Lục Phàm không cần làm gì cả, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Đại Hoàng vui sướng kêu gào trong học cung. Đoàn Đoàn thì theo Lục Phàm vào ở biệt thự. Các đại đế của Tiên Hoang vũ trụ thỉnh thoảng lại đến biệt thự của Lục Phàm bái phỏng, cùng vũ trụ chi chủ Lục Phàm và vũ trụ chi linh Đoàn Đoàn luận đạo, luận về tuế nguyệt phía trên chân lý. Lục Phàm và Đoàn Đoàn cũng đều biết gì nói nấy, không giữ lại chút nào truyền thụ cảm ngộ về tuế nguyệt. Cứ như vậy, các đại đế của tiên hoang vũ trụ, mỗi người đều nhận được một phần cơ duyên cấp trụ tiên. Giống như Lục Phàm đã làm trước đây, đối với những đồng đội đã từng kề vai chiến đấu, hắn sẽ dốc toàn lực đối tốt với đối phương. Đây cũng là nguyên nhân khiến vô số đại đế cam nguyện chiến đấu vì Lục Phàm. Hầu như toàn bộ đại đế của tiên hoang vũ trụ đều sẽ đến biệt thự nhỏ của thiếu niên để luận đạo và đốn ngộ, phù không đảo của lớp 100, không hiểu sao lại trở thành thánh địa tu hành có tạo hóa mạnh nhất tiên hoang vũ trụ. Khu biệt thự của lớp 100, do đó trở thành một truyền thuyết, được ngoại giới gọi là đế đảo. Lục Phàm gối đầu lên chiếc gối trắng muốt, nằm trên ghế đung đưa, ngắm mây trắng biến ảo, uống trà đùa thỏ, nhìn đế nữ và Đoàn Đoàn cảnh đẹp ý vui, hưởng thụ thời gian tuế nguyệt tĩnh lặng. Hắn còn hẹn hò với Khương Vân Kiều. Đúng vậy, bọn họ đã chính thức xác nhận quan hệ đạo lữ. Đương nhiên, vị đế nữ có khí chất thanh lịch thoát tục tùy sắc này cũng không muốn cử hành hôn lễ sớm như vậy. Khương Vân Kiều muốn đợi sau khi chính thức bước vào chân lý đế cảnh mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Lục Phàm cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì hẹn hò với Khương Vân Kiều đã khiến hắn vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên cái kia cái kia. Mỗi lần trải qua cùng Khương Vân Kiều đều khiến Lục Phàm cảm thấy hạnh phúc. Đổi lại là hắn lúc mới nhập học, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn có thể hẹn hò với đế nữ vô cùng tôn quý. Khuôn mặt tuyệt sắc không tì vết kia, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vui tai vui mắt. Huống chi, khi đế nữ nũng nịu, còn biết dùng khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng đó cọ vào mặt Lục Phàm. Đôi môi nhỏ đỏ mọng nở nang kia hôn một cái, còn mỹ vị hơn bất kỳ tiên quả thần quả nào. Khi một người nhàn rỗi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Thời gian trăm năm ngắn ngủi, thoáng chốc đã đến. Khi Lục Phàm quay đầu lại, hắn đã tốt nghiệp. Tại buổi lễ tốt nghiệp, hắn còn lấy thân phận đại diện học sinh ưu tú, phát biểu một lần. Bài phát biểu lần này rất đơn giản, chỉ có một câu ngắn ngủi: hãy tin tưởng vào sức mạnh của tin tưởng. Càn khôn chưa định, ngươi và ta đều là hắc mã. Sau khi Lục Phàm nói xong, chân lý huyễn tưởng vang vọng trong học cung rất lâu không thôi. Toàn thể thầy trò học cung đều có ngộ ra, có ít thiên nhân tại chỗ đột phá. Lục Phàm phất ống tay áo, không mang theo một áng mây. Toàn bộ học cung đã lưu lại truyền thuyết của riêng hắn. Dù sao hắn là học sinh ưu tú đầu tiên trong lịch sử học cung tốt nghiệp với thân phận đại đế. Hơn nữa còn là đại đế mạnh nhất tiên hoang vũ trụ. Đương nhiên, sau khi kết thúc thân phận học sinh, còn có một chặng đường dài phía trước. Đã tốt nghiệp, đến lúc thăm dò năm tháng phía trên chân lý. Lục Phàm nhìn hai tấm thiệp mời chân lý trong tay, là hai vị nữ đế Long Tước và thần kính của vũ trụ lân cận gửi cho hắn, mời hắn đến nơi giao giới của hai vũ trụ, hiệp đàm về việc dung hợp vũ trụ. Hồng Mông vũ trụ và Tiên Hoang vũ trụ sắp tiến hành một cuộc đại dung hợp. Hai bên không phải quan hệ thôn tính lẫn nhau, mà là phá vỡ hàng rào vũ trụ giữa hai bên, tiến hành dung hợp đại đạo vũ trụ, pháp tắc vũ trụ và các loại thời không vũ trụ. Chuyện quan trọng như vậy, tự nhiên là lấy thân phận chủ nhân vũ trụ tiến hành hiệp đàm. Long Tước nữ đế và thần kính chúa tể đều là những đại đế nghịch thiên đã mở ra chính đạo chân lý chi môn. Việc bọn họ có thể gạt Hồng Mông trụ chủ sang một bên, lấy thân phận người đại diện hiệp đàm với hắn, thật ngoài dự liệu. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Lục Phàm biết Long Tước nữ đế và thần kính chúa tể không chỉ là đại đế mạnh nhất Hồng Mông vũ trụ, mà thế lực dưới trướng họ đều có hơn 100 đại đế tọa trấn. Hơn nữa còn có quan hệ cực sâu với hai trụ tiên thần bí và nghịch thiên của Hồng Mông vũ trụ. Đã muốn phó ước, tự nhiên phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Lục Phàm không phải sợ, chỉ là cảm thấy càng mạnh mẽ hơn, sẽ có lợi hơn khi đàm phán. Đúng vậy, hắn cảm thấy, nếu đã là chuyện cần thiết, vậy không phải trước tiên đột phá trụ tiên cảnh rồi hẳn đàm phán sao? Dù sao đối phương có ba tồn tại cấp trụ tiên. Tiên hoang vũ trụ chỉ có Đoàn Đoàn là trụ tiên gà mờ, vậy không được. Đoàn Đoàn không thể bị ba trụ tiên bắt nạt. Hắn nhất định phải làm chỗ dựa cho Đoàn Đoàn. Trụ tiên thứ hai của tiên hoang vũ trụ, hắn chắc chắn phải làm. Lục Phàm đứng trên đế đảo, phía sau là Khương Vân Kiều, Đoàn Đoàn và các vị đế của tiên hoang vũ trụ. Đồng thời, thân ảnh của hắn, thông qua thủ đoạn đặc thù, đã truyền đến ức ức vạn chúng sinh trong chư thiên vạn giới. Lục Phàm chỉ hỏi chúng sinh một câu: ta tin tưởng ta có thể đạp vào tuế nguyệt đại đạo. Lời nói của thiếu niên, như một làn gió nhẹ, lại có thể thổi đến tai mỗi người trong chư thiên vạn giới. Ức ức vạn chúng sinh đều cuồng nhiệt nhìn thiếu niên, không chút do dự đáp lại. Bọn hắn vẫn luôn tin tưởng, thiếu niên chính là người đàn ông có thể sáng tạo kỳ tích. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Phàm cảm nhận được huyễn tưởng vô cùng vô tận. Huyễn tưởng giá trị. huyễn tưởng giá trị trong hệ thống huyễn tưởng trong đầu, phá 100 triệu, phá 10 ức. Phá. Trị số huyễn tưởng vô cùng vô tận. Khiến hệ thống trong đầu trực tiếp phá trần. Hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật, thăng hoa cực điểm, dị hóa thành một đại đạo xuyên qua tuế nguyệt, xuất hiện trước mặt thiếu niên, đại đạo tuế nguyệt đó không có khởi đầu cũng không có kết thúc, không biết thông đến nơi nào. Khi Lục Phàm bước vào đại đạo này, lượng lớn tin tức tràn ngập não hải. Hết thảy tiền căn hậu quả, Lục Phàm đốn ngộ sáng tỏ, phản phất trong nháy mắt trở thành thần toàn trí toàn năng. Cho hắn hệ thống, tiện hắn đến đây chính là tuế cung chủ. Nhưng hệ thống lại là hắn trong dòng sông tuế nguyệt, cho hắn huyễn tưởng bản nguyên. Trên đại đạo tuế nguyệt, trong vô số thời không và luân hồi, chắc chắn sẽ có một bản thân mạnh nhất. Cái ta đó, có thể là ta, có thể là hắn, cũng có thể là một hắn khác. Nhưng cuối cùng, tất cả những ta đó, đều là ta. Xem ra, vô số hắn đem huyễn tưởng cho ta. Ta sẽ trở thành ta duy nhất mạnh nhất. Lục Phàm trong sát na hiểu rõ tất cả nguyên do. Chỉ có biết căn nguyên, mới có thể tiến bước tốt hơn. Lục Phàm gánh vác không chỉ là tín niệm của một vũ trụ, mà còn là niềm tin của vô số hắn trong các thời không. Khi thiếu niên một bước bước vào tuế nguyệt đại đạo, thân hình của hắn liền được toàn bộ tiên hoang vũ trụ trông thấy. Thiếu niên quay đầu trông thấy mỗi một sinh linh của tiên hoang vũ trụ, nhìn thấy sự tin tưởng của mỗi sinh linh đối với hắn. Lời nói của hắn hóa thành tuế nguyệt vận lực, vang vọng bên tai mỗi sinh linh. Cùng nhau đi tới, nhận được hậu ái. Ta sẽ đạp tuế nguyệt mà đi. Cũng không có gì tốt để tặng các ngươi. Liền tặng các ngươi một câu. Tâm tưởng sự thành đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.